cũng sẽ không phải chịu tác động đến. Triệu Mậu sắc mặt hơi vui, đã lưu lạc đọc lời chào mừng, có thể được đến một phần an ổn đúng là không dễ, lập tức tự nhiên không có ý kiến. Đa tạ thánh thượng đại ân, ta ngày sau tất nhiên an phận thủ thường, tuyệt không cho thánh thượng thêm một tơ một hào phiền phức. Triệu Hoài nhẹ nhàng cười dưới, đang chuẩn bị hỏi Hàn Ân cần vài câu, ngồi ở bên cạnh Lục Bình Dương, lại là vạn vạn ngẩng đầu, lộ ra mang theo vết sẹo mặt. Thái tử điện hạ có thể đem Tào Thái Tuế mời đến, ta có việc muốn cùng hắn tâm sự. Lời vừa nói ra, trong sân lập tức an tĩnh lại. Triệu Hoài sắc mặt trầm xuống, hơi có vẻ không vui. Triệu Mậu thì là sững sờ, tiếp theo nổi nóng mở miệng, Bình Dương, im ngay, Tào Thái Tuế há lại ngươi ta có thể gặp. Ha ha. Lục Bình Dương phát ra hai tiếng cười lạnh, xốc lên trên đầu mũ rộng vành, lộ ra một tấm dữ tợn đáng sợ gương mặt. Toàn bộ má phải có mặt bị tạc tổn thương, vặn vẹo ở cùng nhau, mắt phải đã không cách nào mở ra, còn sót lại mắt trái tràn đầy lệ khí. Triệu Hoài mặc dù cầm y ngọc thực, bất quá tại Giang Nam đánh trận cũng nhìn qua không ít buồn nôn chẳng diện, có chút đảm lượng, bất quá nhìn thấy chàng diện này, vẫn còn có chút tim đập nhanh. Lục Bình Dương mắt trái tràn ngập tơ máu, giết sư phụ ta, hủy ta dung mạo, để ta dáng vẻ như lệ quỷ, thù này không báo, ta hàng đêm không thể ngủ, còn mời thái tử điện hạ, mời Tào Hoa tới cùng ta gặp một lần. Kẹt kẹt. Triệu Hoài chưa trả lời, cửa phòng đã mở ra. Chu Đồng phát giác không ổn, từ trong nhà đi ra. Lục Bình Dương nhẫn nhục nhiều năm như vậy, chiếu cố một cái hoàn toàn là phế vật thái tử, chính là vì cơ hội này, lúc này há có thể thả quá. Vòng tay một phen, năm thanh phi đao liền từ quanh thắt lưng bắn ra, đâm về phía cao tuổi Chu Đồng. Điện hạ cẩn thận. Trong viện hộ vệ sắc mặt đại biến, phi nhanh mà lên muốn cứu giá. Chu Đồng tuổi tác đã cao, lại là gầm thét một tiếng, trực tiếp xả thân nhào về phía Triệu Hoài, lại bị phi đao ngăn cản, bất lực cứu viện. Chương 12, hợp cách nha hoàn. Lục Bình Dương liều mạng toàn lực, thân thể từ ngồi xếp bằng đột nhiên biến thành bay nào, năm ngón tay chộp tới đã hôn mê mất Triệu Hoài. Triệu Hoài đã dọa sợ, sững sờ tại nguyên chỗ liền tránh đều quên, cũng trốn không thoát. Mắt thấy muốn bị bạo khởi Lục Bình Dương bắt đương triều thái tử, cho nên người đều là sắc mặt khẩn trương đúng lúc này, nóc nhà mái hiên chỉ là truyền đến áo bào thanh âm xé gió, âm phần phật, mang theo dọa người như thế. Lục Bình Dương ánh mắt khẽ biến, trên không trung trong tay vỗ nhẹ bàn, cưỡng ép quay người, trong tay lại là năm thanh phi đao hướng phía trên bắn ra đinh đinh đinh. Vạn Thu mở tối không trung, một bạch bảo công tử từ trên trời giáng xuống, trong tay quạt xếp vung ra, trong lòng bàn tay lượn vòng giống như người bàn, hời hợt liền quét ra năm thanh phi đao. Sau một khắc, bạch bảo công tử liền rơi vào dưới mái hiên, chỉ nghe bành một tiếng vang trầm, dưới mái hiên gạch đá vỡ vụn. Lục Bình Dương bị giẫm lên ngực đập nát nhỏ án, trong miệng phun ra một búng máu, trong mắt mang theo khó nói lên lời không thể tưởng tượng nổi. Tỷ phu. Triệu Hoài dọa đến sắc mặt trắng bệnh, ngồi liệt trên mặt đất. Triệu Mậu đồng dạng sắc mặt trắng bệnh, nghĩ, vội vàng quỳ trên mặt đất, lấy đầu đụng mặt nguồn. Đô đốc tha mạng, hắn tự tác chủ trương, không liên quan gì đến ta. Tào Hoa nhíu mày, liếc nhìn một vòng, lại cúi đầu nhìn hướng Lục Bình Dương. Thường nói tích thủy tri ân, đương dũng tuyển nghi báo. Thái Bình trấn bên ngoài lần đầu gặp mặt, ta mời ngươi uống một chén rượu, ngươi không thành trước đây, làm sao có thể trách ta không nể mặt mũi? Lục Bình mắt khỏe miệng rớm máu, bị dẫm trên mặt đất, cắn răng nói, có cừu báo cừu, có oán báo oán, vào giang hồ chính là đem đầu treo ở dây lưng quần bên trên. Kết. Nói còn chưa dứt lời, âm thanh im bặt mà dừng. Tào Hoa buông ra chân, nhìn hướng bên cạnh Triệu Hoài, nghĩ, nói khẽ, biên quan chiến sự khẩn cấp, điện hạ đương phụ tá thánh thượng xử lý chính vụ, tùy tiện chạy đến, ta cũng không phải nhiều lần đều có thể đổi tới. Triệu Hoài mím môi một cái, thật lâu không nói gì, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu, đi ra mấy bước, lại quay đầu lại hỏi một câu. Thị phu, ngươi nói chuyện giữ lời sao? Tào Hoa khỏe miệng nhẹ cười, ánh mắt lãnh đạo. Ta Tào Hoa làm việc, chưa hề nói được thì làm được, nói giết người cả nhà liền giết người cả nhà, nói trắng ra đầu giai lão, liền bạch đầu giai lão. Triệu Hoài nhẹ nhàng gật đầu, quay người đi ra viện tử. Tào Hoa quay đầu mắt nhìn quỳ trên mặt đất Triệu Mậu, cũng không có hứng thú làm thịt một con cùng đường mặt lộ tạc ngư, liền cũng xoay người càng ra tường viện. Xét đánh. Ngày mùa thu mây đen ở giữa lôi dao bước lên, giọt mưa lớn như hạt đậu lại từ không trung rơi xuống, bên đường lên tiểu phiến tôi tớ vừa đi vừa về bước đầu, thu hồi loạn thất bát tao hàng hóa. Thân mang trường bào thư sinh, dùng quạt xếp ngăn trở đỉnh đầu bước nhanh chạy chậm, xa xa cảnh vật dần dần mông lung. Hồ Tam Nương thân mang một bộ xanh lục thu váy, dắt ngựa đứng tại bên đường, ngắm nhìn đường đi cảnh sắc. Tích tích đáp đáp hạt mưa rơi vào nền đá trên mặt, chiến mã đạp đạp đi hai bước, phun ra một ngụm hơi thở. Trời mưa nha. Hồ Tam Nương nháy nháy mắt, nhìn hướng Chu Đồng ở lại ngõ nhỏ, còn không có người đi ra. Nàng từ bên hông ngựa lấy ra một thanh ô giấy dầu chống ra, che khuất càng ngày càng nhanh giọt mưa, chờ khoảng dưới, nhớ tới Tào Hoa không mang rủ, liền dắt ngựa hướng trong ngõ nhỏ đi đến. Chỉ tiếc mới vừa đi ra mấy bước, bả vai nàng liền bị vỗ xuống, đem nàng giật nảy mình. Xoay đầu lại, đã thấy mày kiếm như mực cao gầy công tử, đứng ở bên cạnh hơi híp mắt lại. Hơi có vẻ lãnh ngạo âm thanh truyền đến. Để ngươi ngốc tại chỗ không muốn đi di chuyển, cũng dám không nghe lời, ngươi nói ta làm như thế nào phạt ngươi? Ta không có. Hồ Tam Nương lập tức luống cuống, miễn cưỡng khen đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, khẩn trương nói, ta là cho ngươi đưa rủ, ngươi không mang rủ, mưa như thế lớn, sẽ dầm ướt. Tào Hoa nhíu lông mày, xích lại gần mấy phần, a, là quan tâm ta. Hồ Tam Nương trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới người có thể vô sỉ đến một bước này. Nàng mím môi một cái, nhẹ giọng đến, quần áo ngươi ô uế, được đến ta tẩy. Chớ tự làm đa tình. Tào Hoa gật đầu cười khẽ. Đưa tay tại nàng mông lên vỗ nhẹ lên, đi thôi. Hồ Tam Nương đều quen thuộc, liền tức giận biểu tình đều không có, xoay người phía trên, tại trên yên ngựa hướng phía trước rời dưới, sau đó miễn cưỡng khen túi đầu, không nói một lời. Tào Hoa nhún người nhảy lên ngồi ở trên ngựa, thiếu dây cương đem Hồ Tam Nương vờn quanh tại hai tay ở giữa, khẽ kẹp bụng ngựa liền hướng phía ngoại thành bước đi. Hồ Tam Nương bị nam tử khí tức vần quanh, toàn thân căng cứng, cố gắng cùng Tào Hoa giữ một khoảng cách, đều nhanh ngồi tại ngựa trên cổ, trong tay dù che mưa còn phải đem Tào Hoa che chắn chặt chẽ, đối mặt Tào Hoa lại mượn đề tài để nói chuyện của mình chọn sai tìm nàng phiền phức đạp đạp đạp. Gót sắt dẫm qua nước động đường đi, trên đường cái đã không có người, đều trong phòng tránh mưa. Hồ Tam Nương dò xét vài lần, đông nhiên nghi ngờ nói, công tử, đây không phải đường về nhà, ngươi đi đâu vậy? Tào Hoa âm thanh bình thản, tĩnh liêu nghĩ ra bản tám đấu tiên sinh tụ tập cần tìm ý nấn tác phường. Hiện có hiệu sách ý nấn kỹ thuật quá là hậu, chuẩn bị xây cái mới nhà máy, đi ngoài thành tìm khối địa phương. Hồ Tam Nương cái hiểu cái không, nhẹ nhàng gật đầu, những việc này giao cho dưới người đi làm là được rồi, không cần công tử tự mình đi ra. Mấy tháng không có đi ra ngoài, vừa vặn tiện đường ra khỏi thành dạo chơi. Nha. Vậy tại sao đem ta mang theo? Bên cạnh ta liền ngươi một cái nha hoàn, ta cũng không thể chính mình dẫn ngựa bung rủ. Hồ Tam Nương có chút nhíu mày, thật đúng là cảm thấy không có vấn đề, nhẹ gật đầu, không tại nhiều nói. Mưa rơi rất lớn, ô giấy dầu hiển nhiên che không được tách ra hai người, Hồ Tam Nương gương mặt cùng và táo rất nhanh liền làm ướt không ít, chỉ có thể túi đầu tránh né hạt mưa. Táo Hoa dò xét vài lần, liền đem dây cương cho nàng, người đến cưỡi ngựa. Nha. Hồ Tam Nương tay trái cầm dù, tay phải nắm dây cương, tư thế ngồi gần phía trước có chút khó chịu, lại không thật nhiều nói. Chỉ là vừa mới đem dây cương nhận lấy, nàng liền phát hiện một con rắn chắc cánh tay nắm ở nàng eo, trực tiếp đem nàng trở về, dựa vào trong ngực nam nhân. A. Hồ Tam Nương giật mình hoa dung thất sắc, kém chút đem dù ném đi, nơi nào dám tựa ở trong ngực nam nhân, vội vội vàng vàng dãy rủa, "Công tử, ngươi muốn làm gì?" Nói quay đầu xem xét. Đường dài từ từ, nha hoàn chính là để dùng cho chủ tử giải buồn. Tào Hoa Nhuyễn Ngọc tại nghi ngờ, mỉm cười trả lời một câu, "Ú lan hương thơm tinh tế xông vào mũi, đợi Hồ Tam Nương quay đầu hướng lên ngắm nhìn thời điểm, túi người hôn lên mỏng manh đôi môi." "Ô." Hồ Tam Nương như bị sét đánh, cứng ngắc dựa vào tại trong ngực Tào Hoa, liền dãy rủa đều quên, chỉ là trừng mắt mắt to, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tào Hoa, mặc dù cách quá gần cái gì đều không nhìn thấy. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Tào Hoa ngẩng đầu lên, có chút hài lòng gật đầu, mùi vị không tệ, lần này chính ngươi tới. Phi, phi phi phi. Hồ Tam Nương sắc mặt đỏ lên, lúc này mới từ choáng váng bên trong chậm tới, tả hữu tứ phương, tựa hồ là nghĩ tìm địa phương trốn đi, trong tay rủ lại bản năng đem Tào Hoa càng cực kỳ chặt chẽ. Xem ra đi theo Ngọc Đường Lục Châu bị điều giáo hơn một năm, công tử là bầu trời suy nghĩ đã dung nhập trong tiềm thức, ừm. Hợp cách nha hoàn. Chương 13, đuôi cáo. Tào Hoa nắm nuốt Hồ Tam Nương cái cằm, đem mặt của nàng quay tới, thiếp thân nha hoàn là làm cái gì, ngươi không phải không biết ta. Nghĩ làm trái ý của công tử hay sao? Hồ Tam Nương đáy mắt có nổi nóng, cũng không dám biểu lộ ra, chỉ là cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nói khẽ, ta là người, không phải ngươi đồ vật. Ngươi có phải hay không bị ta tù binh đến? Mỗi tháng tiền công ngươi cầm a? Kia không phải, nha hoàn chính là ta tài sản riêng, chỉ có nương tử của ta mới có thể cùng ta nói điều kiện, ngươi làm nha hoàn, phải có phẩm đức nghề nghiệp. Hồ Tam Nương vặn vẹo bả vai vùng vẫy mấy lần, đã dưới đáy lòng ẩn giấu thật lâu giang hồ khí, cuối cùng là xông tới một chút. Ta sẽ không gả cho ngươi, ngươi nằm mơ đi thôi. Hừ. Vậy ngươi liền trung thực làm nha hoàn đi. Tào Hoa nhìn chung quanh một chút, đã đến ngoài thành vùng đồng nội ở giữa, phương viên nửa dặm đều không có người, liền đưa tay vén lên Hồ Tam Nương váy, giải khai mỏng quần một sợi dây. Hồ Tam Nương hô hấp dồn dập, muốn chạy lại không biết chạy thế nào, chỉ có thể lo lắng nói: "Ngươi, ngươi không thể dạng này, ta nghe Kinh Tuyết nói, nàng không thành hôn trước, ngươi không có phá thân thể của nàng." "Ta không có đáp ứng, ngươi há có thể như thế, cái này cùng dùng sức mạnh khác nhau ở chỗ nào?" Tào Hoa tay phải trượt vào mỏng quần, ghé vào bên tai nàng ôn nhu nói: "Được, đáp ứng ngươi, thành hôn thời điểm lại viên phòng. Ta Đường Đường công tử, chiếm nha hoàn chút lợi lộc, ngài còn gì để nói nữa không?" Cũng không phải lần thứ nhất. Hồ Tam Nương toàn thân căng cứng, bất an và mẹo, đối mặt Tào Hoa căn bản là không có cách nào dễ dụa, xoắn xuýt hồi lâu, mới nhỏ giọng nói: "Ta không nghĩ rõ ràng trước đó, ngươi không thể nhục ta trong sạch. Nhìn cũng nhìn à, sờ cũng sờ à, hôn cũng thân à, nói cái này hơi trễ, làm nha hoàn được đến có nha hoàn giác ngộ." Hồ Tam Nương trong mắt hiện ra mấy phần xấu hổ, nghĩ nghĩ, "Không thể. Không thể cái kia, mà khác, dù sao ta không có cách nào." Tào Hoa tiểu dung nhìn ngẫm, hết sức chuyên chú đùa giỡn tiểu nha hoàn. "Cái kia là cái gì? Ngươi không nói rõ ràng, ta thế nào biết?" Hồ Tam Nương khó mà mở miệng, gặp hắn dần dần được một tấc lại muốn tiến một thước, đã đem phía sau cái yếm một sợi dây giải khai, chỉ có thể tiếng như mỗi kêu mà nói, "Không thể, không thể cho ta phá qua." Tào Hoa hài lòng gật đầu, "Tốt, đáp ứng ngươi nha." Hồ Tam Nương thoáng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ nghĩ, thầm nghĩ, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, tránh cũng tránh đi qua, liền để hắn chiếm chút tiện nghi được rồi, miễn cho làm phát bực hắn. Ôm loại này đã điều ý nghĩ, Hồ Tam Nương ngồi ở trên ngựa, khai thác không phản kháng không phối hợp chính sách, chỉ là chuyên tâm nắm dây cương, dọc theo không biết thông hướng nào tiểu đạo hành động. Chỉ tiếc Tào Hoa thủ pháp, nàng một cái chưa người sự tình cô nương chỗ nào nhận lấy, thời gian dần trôi qua liền sắc mặt đỏ lên, thở hổn hộc, nghĩ mở miệng ngăn cản, lại cố nén không ra ý loạn thần mê thời khắc, Hồ Tam Nương bỗng nhiên cảm giác được cái gì, đột nhiên giật mình tỉnh lại, lo lắng quay đầu. "Không muốn, ô ô." Miệng lần nữa bị ngăn chặn, rắn chắc cánh tay để nàng không thể động đậy. Giả rích mưa thu bên trong, tĩnh mịch trong rừng trên đường nhỏ, Hồ Tam Nương hiểu được cái gì gọi là cốc đạo nhiệt tâm. Ngay tại lúc đó, phố Dũng Lộ trong nhà, hậu trạch bận rộn, đang chuẩn bị lấy Hàn Nhi qua mấy ngày sinh nhật. Hàn Nhi giống như Tào Hoa, đều là được tu dưỡng. Sinh nhật là dựa theo mang về kinh thành ngày đó để tính, ngày xưa hai người đều không coi trọng, cũng không có làm qua cái gì thọ yến, đến thời gian biết mình lớn một tuổi là đủ. Hiện nay nhà đông người, những chuyện này cũng không thể không coi trọng, tại Triệu Thiên Lạc yêu cầu dưới, Hàn Nhi cũng không có cự tuyệt, dù sao hiện tại muốn học làm tiểu nữ nhân nha. Hậu trạch một gian trong sương phòng, Ngọc Đường vẫn như cũ tùy tiện bộ dáng, chống cằm ghé vào trên mặt thảm, nhìn xem Lục Châu theo hầu bao. Trong nhà cô nương rất nhiều, có tài nữ, hiệp nữ, ca sĩ nữ, công chúa, tiểu phú bà, giang hồ lưu manh, đều có các bản sự, sẽ làm nữ công lại không nhiều, chỉ có Triệu Phi cùng Trần Tĩnh Liêu sẽ, Trần Tĩnh Liêu vẫn là cái gà mờ. Nói đến trong nhà sẽ theo thừa cũng chỉ có cái nhiều năm không ra khỏi cửa chị vợ. Lục Châu, Ngọc Đường cùng Hàn Nhi là tỉ muội, sinh nhật liền muốn lấy đưa cái tâm ý, chỉ là hai tiểu cô nương từ nhỏ đã không có người dạy nữ công, Lục Châu biết một chút nhưng cuối cùng không nhiều, liền đem Triệu Phi kêu đến tỉnh giáo. Bên ngoài mưa to sàn sạt, trong phòng cửa sổ giam giữ, tương đối ấm áp. Triệu Phi bên cạnh ngồi tại trên thảm, gương mặt vẫn như cũ phong vận, vẫn còn so sánh ngày xưa nhiều hơn mấy phần xinh đẹp, khả năng là cùng tìm tới tướng công có rơi vào có quan hệ đi, gần nhất nói cũng tương đối nhiều, đặc biệt thích khắp nơi thông cửa. Trà Câu ngồi tại Triệu Phi trước mặt, nghiêm túc giúp Ngọc Đường thêu hoa. Lục Châu nhìn thấy Ngọc Đường không làm chuyện thật, mở miệng nói: "Ngọc Đường, đưa Hàn Nhi tỷ đồ vật, muốn tự mình động thủ mới có thành ý, ngươi sao có thể để Trà Cô hỗ trợ?" "Ta sẽ không nha." Ngọc Đường như tên trộm cười dưới, mở miệng nói: "Hàn Nhi tỷ đi ra ngoài xưa nay không dùng bạc, đưa hầu bao có hay không có hoa không quả." Triệu Phi nhẹ nhàng cắn đứt màu đỏ sợi tơ, ôn nhu cười khẽ: "Nữ nhi ra, hoặc là khăn tay, hoặc là hầu bao, còn có thể đưa cái gì?" Ngọc Đường dường như nhớ ra cái gì đó, từ trên thảm đứng lên ngồi xuống. "Đúng rồi, ta hôm qua tại phủ thượng trông thấy yêu quái nha." "Yêu quái?" Triệu Phi vốn là nhát gan, lại kính trọng quỷ thần mà nói, nghe được cái này khẩn trương lên. "Yêu quái gì, đừng nói mỏ. Tào hoa lợi hại như vậy." Cha cô có chút nổi nóng: "Ngọc Đường, ngươi có thể chớ có hù dọa công chúa." "Thật đát, chính là Tuyết Nhi tỷ tỷ." Ngọc Đường rất là nghiêm túc, đứng lên hoa văn lộn xộn dưới nhỏ váy: "Tuyết Nhi tỷ tỷ là hồ ly trở nên, hôm qua ta chạy tới công tử trong nội viện lấy mặt trượng, vừa vặn gặp phải Tuyết Nhi tỷ tỷ từ công tử trong phòng chạy đến, váy dưới đáy có đầu đuôi cáo." Triệu Phi nhíu mày, lắc đầu: "Làm sao có thể, ta cùng Tuyết Nhi cùng một chỗ. Nàng đằng sau không có đuôi dài, chính là chân dài, hiệu tinh còn tạm được." Lục Châu nghiêm túc gật đầu: "Đúng à, cũng không phải chưa thấy qua Tuyết Nhi tỷ cởi quần áo, nàng đằng sau không có đuôi dài, khẳng định là giả." "Kì hỉ." Ngọc Đường thần thần bí bí nói: "Ta lúc ấy cũng thấy phải là giả." Tuyết Nhi tỷ sắc mặt đỏ bừng, vội vàng hấp tấp muốn đem cái đuôi giấu đi, khẳng định là công tử đưa nàng, không muốn để cho chúng ta trông thấy. Triệu Phi nhàn nhạt hừ một tiếng: "Bất công đều là một cái nam nhân nương tử, lời nói này bắt đầu thật cũng không cái gì không đúng." Ngọc Đường nhẹ gật đầu: "Ta hiếu kỳ nha, muốn nhìn một chút kia cái đuôi." Liền đem cái đuôi bắt lấy. Tuyết Nhi tỷ ngay tại vùi đầu chạy chậm, bỗng nhiên liền kêu một tiếng, kém chút nhảy dựng lên, quay đầu liền muốn đưa tay đánh ta, xem bộ dáng là sợ ta đem cái đuôi làm hư. Lục Châu lập tức nổi nóng, đưa tay ở trên người nàng bấm một cái: "Ngươi còn biết, công tử tặng đồ vật, nếu như bị ngươi kéo xấu, Tuyết Nhi tỷ khẳng định phải thương tâm rất lâu, đánh ngươi đều là nhẹ." Ngọc Đường chu mỏ một cái: "Ta cũng nghĩ muốn vì cái đuôi nha, thật xinh đẹp, Phi Nhi tỷ tỷ, ngươi đi hỏi công tử muốn mấy đầu cái đuôi có được hay không, Hàn Nhi tỷ khẳng định cũng thích." Triệu Phi nháy nháy mắt, nàng thế nhưng là một mực không thích nối giáo cho giặc Kinh Tuyết, lúc này gật đầu cười khẽ: "Chỉ riêng đưa Kinh Tuyết không tiễn chúng ta, khẳng định phải tìm hắn để gây sự, chờ hắn trở về ta liền đi muốn." Kỳ hỉ. Chương 14, tính bướng mình. Thu lôi vạch phá mở tối không trung, Kim Minh chỉ tú lệ sơn thủy dần dần hoa vì cuối thu tiêu điều, mở tối không trung làm cho cả thiên địa đều lộ ra rất tiến tĩnh, chỉ còn lại cắt xa vũ âm thanh. Kim Minh chỉ bên ngoài một tòa biệt viện bên trong, Tào Hoa tại vườn hoa cái đỉnh bên trong cùng Lưu lão tứ thương lượng lấy ý nấn tác phường, đại tống tòa báo các loại quy hoạch. Truyền thông nghề là khống chế trợ búa dư luận pháp bảo, đây cũng là đặt nền móng một loại, việc cần phải làm quá nhiều, lấy đại tống quốc lực cũng không có khả năng một bước đúng chỗ đem sử dụng sự tình toàn bộ làm xong, chỉ có thể từng bước một từ từ sẽ đến. Tuyển định in ấn tác phường cùng tòa báo vị trí về sau, Tào Hoa chậm rãi về tới viện Lạc Sương phòng. Trở lại biện kinh về sau, hắn thu mua rất sinh sản nhiều nghiệp, cụ thể có bao nhiêu hắn kỳ thật cũng đếm không hết, đều giao cho Tĩnh Liêu cùng Lạc Nhi quản lý. Cái này tòa nhà biệt viện là vi nương tử nhóm Đông Hạ đi ra nghỉ phép chuẩn bị, bình thường không người ở, chỉ lưu lại hai cái lao bộc ở chỗ này chiếu khán. Tiến vào sương phòng đóng cửa lại, mưa bên ngoài âm thanh nhỏ mấy phần, thay vào đó là như có như không nước nở. Ngắm cảnh trên sân thượng đặt vào giường nằm, Hồ Tam Nương nằm nghiêng ở phía trên, dùng tấm thảm che kín mặt. Chân thon dài tại sấm sét vang dội dưới hiện ra kinh người đường cong, tóc dài rối tung khoác lên giường nằm bên dưới, thân thể có chút phát run, nắm trong tay lấy một thanh sách đao. Sách đao vốn là dùng để tại trên thẻ trúc khắc chữ viết sử dụng, về sau giấy tuyên sau khi ra ngoài, liền chủ yếu dùng để cắt giấy. Tạo hình tinh mỹ rất tinh tế, vô cùng sắc bén. Cưỡi ngựa tới trên đường, hắn chơi lần xấu công tử khi dễ ngoan nha hoàn tiết mục, Hồ Tam Nương nắm dây cương che rủ, từ đầu đến cuối đều không có dãy rủa, ngoan ngoãn giơ ô giấy dầu vì hắn che mưa. Hắn gặp Hồ Tam Nương không phản kháng, tự nhiên là thuận nước đẩy thuyền. Kết quả xong việc về sau đến bệnh viện, Hồ Tam Nương liền bắt đầu muốn chết muốn sống, đầu tiên là chạy tới nhảy giếng, hắn không ngăn một bộ không quan trọng bộ dáng, Hồ Tam Nương liền ngừng lại, tìm cây đao giấy muốn cùng hắn liều mạng. Hắn vẫn như cũ không ngăn, sau đó Hồ Tam Nương liền mê mang, đâm chết hắn lại không dám, tự sát lại cảm thấy không có ý nghĩa, một mực xoắn xuýt cho tới bây giờ. Tào Hoa đi đến giường nằm bên cạnh ngồi xuống, đè lại nàng dưới vây dò xét vài lần, ôn nhu nói: "Không bị tổn thương, ra khóc cái gì?" Hồ Tam Nương vùng về dưới, bị chân rút vào tấm thảm bên trong, nhẹ nhàng nước nở một lát, mới như có như không nỉ non một câu: Ta giết ngươi cái này cậu quan, ngươi không phải người." Tào Hoa lắc đầu cười khẽ, rút đi ngoại bào nằm tại nằm trên giường, nhìn xem sân thượng bên ngoài mưa thu ven hồ, đưa tay đưa nàng kéo, lấy cánh tay vì gối đầu để nàng dựa vào. Hồ Tam Nương đã sớm không có dãy rủa khí lực, đem sắc bén giấy đao nắm ở trong tay, không có sốc lên tấm thảm, chỉ là im ắng nước nở. Tào Hoa nghĩ nghĩ: "Tam Nương, ngươi kỳ thật cần phải cảm ơn ta." Không có trả lời. Tào Hoa chờ giây lát, âm thanh có chút lạnh lẽo, đã không muốn nói, vậy ta liền làm chính sự. Nói xoay người đem Hồ Tam Nương ngăn chặn. Hồ Tam Nương lắc một cái, vội vội vàng vàng đẩy trên vai của hắn. Khuôn mặt từ tấm thảm bên trong chui ra, sợi tóc dán tại trên mặt hơi có vẻ lộn xộn, vành mắt hồng hồng, run giọng nói, ta nói chuyện chính là, đừng như thế. Tào Hoa đưa tay đẩy ra trên mặt nàng sợi tóc, khẽ cười nói, ngươi cần phải cảm ơn ta. Hồ Tam Nương chôn ở trong chăn còn dám nói ngoan thoại, bốn mắt nhìn nhau thời điểm, liền chỉ còn lại bối rối, nghĩ nghĩ, cây đao giấy bỏ qua một bên, vào kinh nắm tay, cảm ơn ngươi cái gì? Cảm ơn ngươi như vậy nhục ta, hủy ta trong sạch. Lời nói mang theo vài phần oán khí. Tào Hoa lắc đầu, nếu là không có ta, ngươi liền phải gả cho Hải Cước Hổ Vương Anh, cả nhà bị giết, còn phải quản Tống Giang gọi ca ca, Vương Anh chết rồi, ngươi còn chạy tới cho Vương Anh báo thù, cuối cùng bị Phương Tịch làm thịt, đều không sống tới hiện tại. Ngươi nói bậy. Hồ Tam Nương trong mắt hiện ra mấy phần nổi nóng, ta sao lại gả cho Vương Anh cái kia quả bí lùn, ngươi hồ biên loạn tạo cố sự nhục ta trong sạch, ta còn phải bởi vì cái này cảm ơn ngươi, đây coi như là đạo lý gì? Tào Hoa nghiêm túc dò xét vài lần, lắc đầu than nhẹ, ngươi đây là rất rõ ràng hội chứng sở tộc khổng so Triệu Phi còn không có chủ kiến, bị người bắt làm tù binh khi dễ, kết quả là còn che chở người ta. Ta chỉ là hơi chút dọa ngươi một chút, ngươi cũng như thế nhẫn nhục chịu đựng, đổi thành đào người tìm gan Tống Giang, ngươi làm ra những sự tình kia không hiếm lạ. Hồ Tam Nương hiển nhiên nghe không hiểu, cắn răng nói, trong thiên hạ ai không sợ ngươi? Ngươi giết ta chỉ cần nhấc tay, ta loại trừ nghe ngươi, còn có thể như thế nào? Tào Hoa nhẹ gật đầu, biết nghe ta, vậy ta nói cưới ngươi vào cửa, coi ngươi là đường đường chính chính nương tử, ngươi vì cái gì không đáp ứng? Hồ Tam Nương mím môi một cái, ta không thích ngươi, ngươi có thể đạt được ta người, không chiếm được lòng ta. Là sao? Đây chính là ngươi nói. Tào Hoa nhíu lông mày, chống đỡ nàng yếu hại. Hồ Tam Nương lập tức luống cuống, lắc đầu liên tục, không được, ngươi đã đáp ứng ta, ta chưa nghĩ ra trước đó, không thể đối ta cái kia. Tào Hoa ở trên cao nhìn xuống, nghiêng đầu đánh giá nàng, đặt vào thật tốt hảo môn phu nhân không thích đáng, gắt gao trông coi điểm này phòng tuyến không hé miệng, thừa nhận thích ta như thế khó khăn. Hồ Tam Nương hô hấp phập phồng không chừng, nhìn chằm chằm hắn con mắt, trầm mặc hồi lâu, mới bẽ không thể nghe mà nói, ta không thích ngươi, là ngươi bức ta. Vậy được, là ta bức ngươi, ngươi không dám phản kháng, không phải là không muốn phản kháng. Ừ, Hồ Tam Nương nhẹ gật đầu, ta chưa nghĩ ra, ngươi không thể đem ta cái kia, cũng không thể giết ta. Tào Hoa nói thật có chút bất đắc dĩ, đưa tay tại nàng trên mũi vuốt xuôi, bốn môi tương hợp. Hồ Tam Nương rung động dưới, nhắm mắt lại, chân tại giường nằm lên đạp mấy lần. Tào Hoa ngẩng đầu lên, nghĩ nghĩ, suýt nữa quên mất, ta thật thích ngươi. Hồ Tam Nương nháy mắt. Tào Hoa khẽ miệng nhẹ cười, ngươi cùng Ngọc Đường Lục Châu nói chuyện trời đất lời nói, ta đều nghe. Hàn Nhi sẽ không biết được tâm tỉ tỉ, ta lại là cái đại lao ra, một mực may mà hai cái nha đầu. Lục Châu gặp ngươi về sau thay đổi thật nhiều, ta ủng hộ cảm ơn ngươi. Hồ Tam Nương trong lòng một mạch, đằng sau còn ẩn ẩn làm đau, nàng cắn răng nói, ngươi cứ như vậy cảm ơn ta. Đúng a? Tào Hoa nghiêm túc gật đầu, nếu như không phải Lục Châu Ngọc Đường, đổi thành những người khác tiềm phục tại bên cạnh ta, đã sớm làm thịt. Tiếp xúc lâu phát hiện ngươi thật đáng yêu, chính là người choáng váng điểm. Ngươi mới ngốc. Trúc gia cha ngươi không muốn trở về, lại không muốn lang thang giang hồ, chỉ nghĩ tới cuộc sống an ổn. Nữ nhân luôn luôn phải lập gia đình, một người an ổn không xuống, ta cưới ngươi ngươi lại không vui, muốn không ngươi lựa người, ta an bài cho ngươi gả. Ngươi cũng đem ta như vậy, còn thế nào gả người khác? Cái này không phải à nha. Hiện tại gật đầu, ngày mai sẽ là Tào gia tiểu thập tam, có nha hoàn hầu hạ, còn có thể cùng phu quân nũng nịu bạn thân tính tình. Ngươi mơ tưởng dụ hoặc ta không phải loại kiên định nọt nữ nhân, ta là sợ hãi Lục Châu bị ngươi bội tình bạc nghĩa, mới canh giữ ở trước mặt, ngươi dám đối Lục Châu không tốt, ta khẳng định giết ngươi cái này cổ quan. Tào Hoa lập tức im lặng, khe khẽ thở dài, đem tấm thảm kéo qua đắp lên. Hồ Tam Nương vội vàng nhắm mắt lại, khẩn trương nhíu lại lông mày. Tam Nương, buông lỏng một chút, ta cũng không phải Diêm Vương. Ngươi chính là Diêm Vương. Rất thưa thớt. Trong sương phòng không nói thêm gì nữa. Chương 15, gọi cha ta. Tại Kim Minh chỉ nghỉ ngơi một ngày chờ đợi mưa rơi hoán về sau, Tào Hoa phi mã chạy về trong thành. Hồ Tam Nương một ngày một đêm qua ăn quá nhiều đau khổ, về đến nhà, tựa như cùng con thỏ chui vào trong ổ, vô cùng lo lắng liền chạy trở về phòng của mình, đại môn đóng chặt, cuối cùng lại đem Lục Châu kêu lên, đoán chừng là tố khổ đi, vì thế Lục Châu còn vụng trộm chạy tới khuyên một câu, "Công tử, ngươi đừng dọa Hồ Tam Nương à, nàng nhát gan lấy nha." Tào Hoa gật đầu cười khẽ, tại tiểu nha đầu trên đầu vuốt vuốt, liền xoay người lại đến chủ viện, thương lượng với Tĩnh Liêu ra sách sự tình. Mưa thu Đức Quãng không có pháp đi ra ngoài đi dạo nguyên nhân, hậu trạch bọn nha hoàn đều chạy tới vườn hoa bên cạnh thăm dò quan sát. Nữ tử vui cười âm thanh không ngừng, ba bàn lớn tại hành lang bên trong xếp thành một hàng, 12 cái cô nương ngồi ba bàn, ngay tại trên mặt bàn huyết chiến đến cùng. Lục Châu bị Hỗ Tam Nương gọi đi, Hoàn Nhi trên đỉnh, chơi rất là vui vẻ, đưa mắt nhìn lại liền cùng sòng bạc giống như. Tào Hoa đi đến trước mặt, cũng không có người chào hỏi hắn cái này đại tướng công, chỉ có thể có chút không thú vị tựa ở cột trụ hành lang bên trên, nhìn trên bàn vui cười yên nhiên. Trần Tĩnh Liêu thân mang áo váy, nghiêm túc mã lấy trên bàn tứ bài, trong tay đặt vào một đống lớn bạc. Tạ Di Quân thân mang đỏ chót váy dài, xoay tròn lấy trên tay ngọc chất nhỏ bài, nữ vương khí tức mười phần. Triệu Thiên Lạc dáng vẻ đoan trang, một bộ vợ cả phong phạm, thỉnh thoảng nói lên vài câu. Hàn Nhi thì sắc mặt nghiêm túc mã bài ra bài, cẩn thận tỉ mỉ. Bên cạnh Tô Hương Ngưng một bàn này bên này, hào khí liền muốn nhẹ nhõm nhiều. Tô Hương Ngưng ôn ôn nhu nhu cùng Lý Sư Sư nói chuyện. Lý Sư Sư thì ánh mắt hơi có vẻ khiêu khích, nhìn chằm chằm vào đối diện Trúc Khúc Phi. Trúc Khúc Phi một bộ cà lơ phất phơ tiểu dung, nửa điểm không quan tâm đối diện địch ý ánh mắt. Triệu Phi không quá sẽ, hoàn toàn chính là bồi chơi. Cùng cái này hai bàn hòa hòa khí khí chắc hẳn, cuối cùng một bàn có thể nói là tu la tràng. Thẩm Vũ cùng Ngọc Đường hết sức chăm chú, nghiêm túc suy nghĩ mỗi một trường mặt trượng, sợ thua bạc. Hoàn Nhi cũng không cam lòng yếu thế, chỗ nào chịu đem thật vất vả góp nhặt gia sản đưa ra ngoài. Kinh Tuyết đang bận rạp hát sự tình, trong tay rất căng, có phần có đem Thẩm tiểu phú bà ăn sạch sẽ ý tứ, bốn cá nhân ngay cả lời đều không nói, đều đánh lên 12 phần tinh thần. Mà xem như Tào gia trưởng tử, một tuổi ra mặt tiểu Tào An, lúc này mở mịt bị trà cô ông, đen nhánh mắt to không đứng ở rất nhiều di nương trước mặt đi dạo, tựa hồ là đang nghi hoặc trước kia một mực coi hắn là bảo bối di nương, làm sao đều không để ý hắn. Tào Hoa lắc đầu thở dài, đi qua đem tiểu Tào An ôm dỗ hống, nhẹ giọng đến: "Con ngoan, mẫu thân ngươi nhóm đều không cần ngươi, về sau nhớ kỹ hiếu thuận cha, đến, tiếng kêu cha nghe một chút." Tiểu Hoa Nhi nháy nháy mắt, tựa hồ nhớ lại đã từng bị đe dọa kinh lịch, lén lén liếc lấy xa xa mẫu thân cùng Triệu Phi, tựa hồ là đang cầu cứu. Tào Hoa ánh mắt hơi trầm xuống, gọi cha. Tiểu Hoa Nhi miệng lập tức xẹp, lại không dám khóc, mại thanh mại khí mở miệng: "Gọi cha." Vui cười âm thanh không ngừng hành lang, trong chốc lát lặng ngắt như tờ. Tào Hoa sững sờ ngay tại chỗ, nhìn xem trong ngực tiểu Hoa Nhi, cho là mình nghe lầm, miệng mở rộng nửa ngày, vô ý thức tiếp tục nói ra: "Gọi cha ta, gọi cha ta." Tiểu Hoa Nhi mãi thanh mãi khí theo một câu, con mắt không ngừng tìm kiếm lấy mẫu thân, mắt thấy là phải khóc. "A, tiểu công tử biết nói chuyện á. Ha ha ha, họ Tào, ngươi. Ha ha ha, gọi cha ta. Tiểu Lang Quân, nhanh cho ta ôm một cái, đến, gọi nương. Trúc Khúc Phi, ngươi lại muốn được đuổi ra ngoài đúng hay không? Ta mới là mẹ hắn." Triệu Thiên Lạc vội vã hoang mang rối loạn từ bên cạnh bàn đứng dậy, chạy đến Tào Hoa trước mặt, gạt mở muốn cùng nàng đoạt nhi tử Trúc Khúc Phi, tiến đến tiểu Hoa Nhi trước mặt, kích động khó nén: "Ngoan, gọi nương." Một đám lớn di nương vây chật như nêm tối, tiểu Hoa Nhi hiển nhiên bị hù dọa, hoa, khóc ra âm thanh. Triệu Thiên Lạc đầy mắt lo lắng, vội vàng dỗ dành: "Không khóc không khóc, ngoan, gọi nương." Nương tiểu Hoa Nhi rỗi ra cánh tay, muốn cho mẫu thân ôm. Tào Hoa lấy lại tinh thần, có chút căm tức run lên: "Nhi tử, gọi cha ta, gọi cha ta." Hắc. Tào Hoa đưa tay liền muốn ra pháp hầu hạ. Kết quả tự nhiên là bị một bọn cô nương dùng ngòi bút làm vũ khí, trực tiếp đem tiểu Hoa Nhi đoạt mất. Trần Tĩnh Liêu hai con ngươi tràn đầy nổi nóng, đẩy Tào Hoa phía sau lưng đem hắn hướng ra đuổi: "Tào tặc, ngươi tránh qua một bên đi, có ngươi như thế dạy tiểu hải tử." Tào Hoa bị giữ dằn Trần cô nương đẩy ra hành lang, hơi bất đắc dĩ mở ra tay, chỉ có thể ở nơi xa làm nhìn qua. Dương mắt nhìn lại, mặt khác cô nương đều vây quanh tiểu Hoa Nhi, nói chút gọi nương, gọi nhị nương, gọi nữ vương, gọi tứ nương. "Ta mới là thất nương, ngươi dựa vào cái gì đương thất nương?" Loại hình. Mà mang hải tử lâu nhất Triệu Phi, không quá ưa thích hướng lên gót, đứng cô đơn ở bên ngoài quan sát, trong mắt có chút hâm mộ, nghĩ mở miệng lại không tốt ý tứ. Tào Hoa lắc đầu cười khẽ, đưa tay vẫy vẫy: "Phi Nhi tỷ, ngươi qua đây." Triệu Phi lấy lại tinh thần, liền dẫn nha hoàn trà cô chậm rãi đi tới trước mặt, ôn nhu nói: "Tướng công, làm sao rồi?" Tào Hoa nhìn một chút hành lang, đoán chừng thời gian ngắn không có hắn nói chuyện phần, liền kéo chị vợ tay, đi hướng hậu trạch. Bụng vẫn là không có động tĩnh. Triệu Phi mím môi một cái, nhìn hướng hành lang bên trong chúng tinh phùng nguyệt tiểu Hoa Nhi, yếu ớt thở dài: "Ai, mỗi ngày đều tìm y nữ tới xem mạch, một mực không có phản ứng. Trong nhà cô nương, liền coi như ta cùng Trúc Khúc Phi niên cấp lớn, các nàng chừng 20 có thể không vội chậm rãi chờ, ta cùng Trúc Khúc Phi nhưng cũng không dám đợi. Nữ nhân luôn có già một ngày, vạn nhất ngày đó ngươi cảm thấy ta già, bên người lại không con trai khuê nữ." Tào Hoa ôm chị vợ bà vai: "Ngươi liền so ta lớn hơn vài tuổi, ta làm sao lại ghét bỏ, đừng có đoán mò." Triệu Phi hừ hừ một tiếng, đi đến chỗ hẻo lánh, mới đem mặt gò má tựa ở Tào Hoa trên bờ vai, nhu nhu nhược nhược: "Thử, có mới nối cũ người ta gặp nhiều nha. Chúng ta cùng phòng số lần cũng không ít, trên cơ bản mỗi hai ngày đều sẽ cùng phòng. Ta còn dựa theo ý nữ căn dặn, đệm lên gối đầu nhiều nằm một hồi. Lâu như vậy không có phản ứng, có phải hay không là người không được?" Tào Hoa sắc mặt trầm xuống, đưa tay tại trên mặt nàng nhéo một cái: "Ta được hay không, ngươi còn không biết được. Lạc Nhi chẳng phải mang bầu nha?" Triệu Phi yếu ớt thở dài: "Trong nhà nhiều như vậy cô nương, liền Lạc Nhi mang thai, khẳng định là ngươi bị tiểu sắc móc giống thân thể." Tào Hoa thể phách cường hãn lệnh người giận sôi, mỗi ngày ban đêm hầu hạ 10 cái nương tử kỳ thật cũng gánh vác được, móc sạch khẳng định là không thể nào. Hắn nghĩ nghĩ, ừm, cùng Lạc Nhi mang thai, tựa như là trước đó ăn thuốc mê, nghỉ ngơi một trận mới thành công, đoán chừng là nguyên nhân này. Triệu Phi ngược lại là nhớ kỹ cái này, vội vàng nghiêng đầu: "Cha cô, đi tìm ngựa y mở mấy phó thuốc mê, so ra hơn nhiều đột nhiên loại nào." "Ừm." Cha cô vụng trộm cười dưới, vội vàng liền chạy xuống dưới. Tào Hoa mặt đen lại, lắc đầu, mang theo Triệu Phi về tới hậu trạch trong phòng ngủ. Chương 16, lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Tào Hoa đi vào đông xương một gian viện lạc, tại cửa ra vào đem xin đừng quấy rầy bảng hiệu lật lên. Triệu Phi chính nhẹ giọng thì thầm nói chuyện, nhìn thấy động tác này, sắc mặt lập tức co quắp bắt đầu, lặng lẽ quay đầu mắt liếc, lại nhìn một chút sắc trời: "Tướng công, giữa ban ngày nhiều kích thích." Tào Hoa nhẹ nhàng cười dưới, không người đem châu tròn ngọc sáng chị vợ ôm ngang bắt đầu: "Hôm nay cũng không có đến phiên ngươi, đáp lấy Lạc Nhi không có phát hiện nắm chặt thời gian, bằng không thì đợi chút nữa bị phát hiện, lại phải nói rông dài ngươi." Triệu Phi hơi có vẻ khẩn trương, ngoan ngoãn nằm tại cánh tay của hắn bên trên, nghĩ nghĩ, trong mắt mang theo vài phần đố đoán: "Tào Hoa, ngươi có chút bất công, dựa vào cái gì Lạc Nhi cùng Tĩnh Liễu, còn có gì quân muốn cùng ngươi? Cùng ngươi một chỗ, tùy thời đều có thể, chúng ta liền phải trốn trốn tránh tránh, sợ bị người khác thấy." Tào Hoa nháy nháy mắt: "Bởi vì Lạc Nhi, Tĩnh Liễu, Di quân tìm ta có chính sự, không cho ta làm loạn. Mà chị vợ tương đối sóng, cùng ta một chỗ khẳng định cầu dẫn ta." Triệu Phi trong con ngươi hiện ra mấy phần xấu hổ, bất quá nghĩ nghĩ, lại gật đầu, giống như cũng là. Tào Hoa ôm mềm đông giống như Triệu Phi, đi đến khuê phòng của nàng bên trong. Triệu Phi là gan tương đối nhỏ, lại lẻ loi chơi trọi thủ tiết quá lâu, rất thích cùng người cùng một chỗ ngủ. Lạc Nhi không vội vàng thời điểm chính là Lạc Nhi bồi tiếp, Lạc Nhi bận bịu thời điểm, dĩ nhiên chính là Trúc Khúc Phi. Trúc Khúc Phi tương đối lắm lời lại tuổi tác tương tự, kết quả là hai người trực tiếp sẽ ngủ ở cùng một chỗ. Triệu Phi đi vào phòng, liền đầu mối đoan trang trang đi đến màn bên cạnh, phụ thân triển khai đệm chăn, ngoài miệng nhỏ giọng thầm thì: "Dù sao ngươi chính là bất công, vụ trộm đưa kinh tuyết đồ vật, những người khác không cho. Nam nhân muốn xử lý sự việc công bằng, ngọc đường đều ăn giống nhà." Tào Hoa tại trà biển bên cạnh ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn xem thành thục phong vận xinh đẹp thiếu phụ phủ lên chăn mền, trong lòng có chút rung động, không yên lòng đáp lại, lúc nào? Triệu Phi đem đệm chăn trải chỉnh tề, lại đem gối mềm đặt ở nàng nằm xuống sau lưng ở giữa vị trí, biết Tào Hoa thích gì tư thế, một bên chuẩn bị, một bên hơi có vẻ ưu oán nói ra. Chính là trước mấy ngày, Ngọc Đường nói trông thấy ngươi đưa cái kinh tuyết một đầu rất đẹp đuôi cáo, Ngọc Đường muốn nhìn một chút kinh tuyết cũng không cho, làm bảo bối giống như che chở, liền nhìn đều không cho người nhìn một chút. Ta đi hỏi Lạc Nhi nói nàng không biết, Trần Mội Tử cũng là, ngươi liền chính phòng phu nhân đều không bỏ được đường, không phải bất công là cái gì, còn tốt Lạc Nhi hảo phóng không so đo, còn để ta đừng quản nhiều như vậy. Ta chính là tức không nhịn nổi, ngươi bất công còn không cho người nói à nha. Tào Hoa biểu tình cổ quái, nghiêng đầu đánh giá chị vợ châu tròn ngọc sáng dưới vây. Bởi vì Triệu Phi tương đối nhát gan sợ phiền phức nguyên nhân, hắn luôn luôn rất có phân tức, có một số việc ngược lại là không có dạy vào quá. Gặp Triệu Phi ăn dấm, hắn nhíu lông mày. Phi Nhi tỷ cũng nghĩ muốn, kia là tiểu cô nương chơi. Triệu Phi hừ hừ một tiếng, mang theo vài phần đoán nghiệm, kinh tuyết cũng không nhỏ. Ngươi đưa ta, ta tự nhiên là muốn, có phần tâm ý, dù sao cũng so nàng có ta không mạnh mẽ. Ngươi khẳng định là bởi vì nàng nghe lời nói, cái gì đều thuận ngươi, mới bất công. Tào Hoa nhẹ gật đầu, có thể không cho phép đổi ý, ta nếu là tỉ mỉ chuẩn bị, ngươi lại không thích, ta chẳng phải là hưởng phí tâm tư. Triệu Phi thu thập xong đệm chăn, quy củ ngồi xuống, rút ra búi tóc ở giữa hoa châm đặt ở trên bàn trang điểm, rất là nghiêm túc. Thướng công tặng đồ vật, làm sao lại không thích? Liên sợ có chút người ngại phiền phức không tiễn. Cái này u hoán nhỏ bộ dáng, thật đúng là như cái khuê phòng quán phụ. Tào Hoa nhẹ gật đầu, đứng dậy liền đi hướng bên ngoài gian phòng. Triệu Phi sững sờ, có chút nổi nóng, ta không muốn là được, ngươi chạy cái gì? Chờ một chút. Đông đông đông. Tiếng bước chân biến mất trong sân, áo bào phần phật âm thanh bên trong bay qua tường viện, chạy tới sát vách viện tử, sơ qua, trò chuyện âm thanh truyền đến. Công tử, ngươi, cái này sắp phôi, đây đều là những thứ gì? Hồ Tam Nương âm thanh, hoảng sợ khó tả. Tào Hoa cười khẽ vang lên, mắng ta sắp phôi, ta nhớ kỹ nha. Đợi chút nữa ta liền đem cái này ngăn tủ đốt đi, miễn cho ngươi thai hỏa người. Ngươi thử một chút. Triệu Phi ngồi trong phòng, trong lòng âm thầm cảm thấy không thích hợp, cảm giác mình tựa như là rất xuống hố. Trời sinh tính cảnh giác, để nàng đứng dậy, muốn chạy đi tìm biểu muội đương hộ thân phủ, miễn cho gặp tướng công độc thủ. Chỉ tiếc, vừa rón rén lái xe một chỗ, liền nhìn thấy Tào Hoa từ sát vách tường viện rưỡi phóng lên tận trời, một bộ bạch bào bay phất phới, rơi vào ngoài cửa phòng trong sân, trên tay còn cầm đầu tuyết trắng đuôi cáo. Triệu Phi vội vội vàng vàng ngồi xuống lại, hai tay chồng tại quanh thắt lưng, nhíu lại lông mày, có chút mô phỏng hoàng luống cuống. Tào Hoa đi vào trong nhà, giữ cửa cửa sổ đóng lại, tại chị vợ trước mặt ngồi xuống, tiếu dung hòa thuận. Phi Nhi tỷ, vừa lúc ta nhàn rỗi không chuyện gì làm thật nhiều, cái này đưa ngươi. Triệu Phi nâng lên tay nhỏ, cầm đuôi cáo, nhẹ nhàng nhéo một cái, lông xù rất dễ chịu, chỉ là làm như thế nào buộc tại trên lưng, lại có chút không hiểu rõ, nhìn xem đuôi cáo đỉnh bạch ngọc tiểu cầu, chớp chớp như mặt nước hai con ngươi. Tào Hoa, thứ này làm không đúng, phải cùng hát hí khúc, dâu quai nón phía trên đều có cái móc nối hoặc là một sợi dây, ngươi cái này đuôi cáo, làm sao cột vào trên lưng? Nói tại áo váy đằng sau hoa văn lộn xộn dưới, ngọc chất tiểu cầu rất bóng loáng, căn bản là không nhịn được. Tào Hoa tiếu dung rất cổ quái, nhìn xem lốc manh chị vợ còn không có ý thức được nguy hiểm, nghiêm túc đến. Dù sao kinh tuyết đều mang tới, chính phi nhi tỉ muốn, ta đưa ngươi, ngươi hẳn là không thích. Ta thích. Triệu Phi nghiêm túc gật đầu, cầm đuôi cáo quan sát tỉ mỉ, rất là nghi hoặc, thế nhưng là, kinh tuyết làm sao đem cái đuôi treo ở trên eo? Tào Hoa có chút nghiêng đầu, cái này cần chính phi nhi tỉ nghĩ biện pháp, đồ vật ta đưa à, liền cùng đồ trang sức, ngươi không mang tới chính là ghét bỏ. Nha. Triệu Phi nghi hoặc dò xét hồi lâu, liền muốn tại trên người Tào Hoa thử một chút, kết quả Tào Hoa tự nhiên là tránh nhanh chóng, nghiêm túc nói: "Tặng cho ngươi, đây là nữ nhi ra đồ trang sức." Triệu Phi từ trước đến nay không có gì tâm nhãn, chỗ nào có thể liên tưởng đến những cái kia loạn thất bát tao sự tình phía trên, nghĩ nửa ngày không biết thế nào làm cho, liền dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn phía chi kỷ tốt muội phu. Tào Hoa lắc đầu cười khẽ, liền chuẩn bị dạy một chút chị vợ cái gì gọi là lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Còn không có động thủ, cổng liền truyền đến thùng thùng tiếng bước chân, cửa phòng gõ hai lần. "Công chúa." Triệu Phi nghe thấy âm thanh vui mừng, vội vàng mở miệng nói: "Cha cô, ngươi tiến đến." Kẹt kẹt. Cửa phòng đẩy ra, thân mang nha hoàn phục sức cha cô, rất cung kính đi tới, sắc mặt đỏ lên, nhìn thấy chủ tử không có làm loạn về sau, mới hơi chút đưa khẩu khí, hạ thấp người nói: "Công chúa, Tào Phò Mã mới vừa đi hỏi qua ý nữ, nói công chúa cùng Tào Phò Mã thân thể đều không có trở ngại, ừm, cần phải chỉ là vận khí không tốt, nhiều. Nhiều cùng phòng mấy lần là được rồi, không cần ăn thuốc mê." Triệu Phi nghe được cái này hơi chút đưa khẩu khí, nhìn một chút trong tay đuôi cáo, mở miệng nói: "Cha cô, ngươi biết thứ này làm sao treo ở trên eo sao?" Chương 17, không đáng tin cậy chủ tử. Cha cô là Triệu Phi thiếp thân nha hoàn, cùng mặt khác hảo môn đại tộc tiểu thư nha hoàn, từ khi bắt đầu biết chuyện liền hầu ở tiểu thư bên người, cùng một chỗ sinh hoạt, đọc sách, học đồ vật, tiểu thư lấy chồng liền theo lấy chồng, xem như quan gia tiểu thư chi kỷ nhất người, địa vị so bình thường nha hoàn cao nhiều, cho dù là tiểu thư nhà chồng cũng sẽ cho mấy phần chút tình mọn, xem như thiên phòng di nương đối đãi. Triệu Phi thở nhỏ nhát gan lại không chủ kiến, liền cùng không có lớn lên tiểu cô nương, người khác nói cái gì tin cái gì. Đến Biện Kinh về sau rời quê hương, Phò Mã lại tráng niên mất sớm, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều phải trả cô hỗ trợ quyết định. Qua nhiều năm như thế, coi như lại không kiến thức, cũng học thông minh. Cha cô nghe thấy Triệu Phi hỏi thăm, đi đến trước mặt cầm lấy đuôi cáo, quan sát tỉ mỉ vài lần, mỹ lệ thành thục khuôn mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc. Đây là treo ở trên eo. Triệu Phi có chăm lo người, tự nhiên là không mình phí đầu óc, thúc giục nói: "Ngươi nhanh ngẫm lại làm sao treo ở trên eo, thử một chút, ta nghĩ nửa ngày đều không nghĩ ra đến, đợi chút nữa tướng công nên chuyện cười ta." Cha cô nháy nháy mắt, nhìn mỉm cười Tào Hoa liếc mắt, liền cầm đuôi cáo quan sát tỉ mỉ, vừa ngắm ngắm Triệu Phi tư thái, khuôn mặt dần dần đỏ lên. Cha cô có thể cho công chúa làm thiếp thân nha hoàn, về sau muốn cộng đồng gả vào hà môn, tư sắc không có khả năng chênh lệch. Chỉ là không có Triệu Phi như vậy phong vận câu người, càng giống như là cái đoan trang hữu lễ phụ nhân. Lúc này biểu tình vẫn như cũ cung kính, chỉ là đáy mắt rõ ràng hiện lộ ra mấy phần quất bách, muốn nói lại thôi. Triệu Phi nhẹ nhàng nhíu mày, có chút không cao hứng, nghĩ ra được không có. Cha cô nhẹ nhàng gật đầu, đứng tại Triệu Phi bên cạnh, ấp ủ hồi lâu, mới nói khẽ, công chúa, thứ này không thích hợp ngươi. Xem ra vẫn là rất hộ chủ đáng tiếc, Triệu Phi mới lời đã nói ra à, lúc này chân thành nói, tướng công tặng, ta đều nhận, mặc kệ có thích hợp hay không, dù sao cũng phải mang lên thử một chút. Mau nói là thế nào mang lên? Ngươi thử một chút cũng được. Cha cô cầm đuôi cáo, ánh mắt cung kính mang theo vài phần xin giúp đỡ, nhìn hướng Tào Hoa. Tào Hoa khỏe miệng mỉm cười, chỉ là lôi kéo Triệu Phi tay, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Triệu Phi bị mơ mơ màng màng, có chút nổi nóng, nhanh lên a, lề mề cái gì? Lại không có ngoại nhân. Cha cô trung quy là không nỡ thở nhỏ làm bạn lớn lên chủ tử chịu khổ, chần chờ một chút, vẫn là thực hiện làm tiếp thân nha hoàn chức trách, đưa tay giải khai áo váy và áo, lộ ra sạch sẽ mỏng quần, tại Triệu Phi bên cạnh đệm chăn uốn gối quỳ xuống nằm sấp, đem đuôi cáo đưa cho Tào Hoa, ôn nhu nói nhỏ một câu. Tào phó mã. Triệu Phi nhíu lại lông mày không hiểu đấu, bất quá nha hoàn của nàng, vốn là đi theo nàng cùng nhau gả người, trước kia cùng phòng thời điểm cũng thường xuyên ở bên cạnh chiếu khán chờ, đối với cái này không có ý kiến gì, chỉ là có chút kỳ quái trà cô làm sao bỗng nhiên cử động như vậy. Tào Hoa dò xét trà cô vài lần, vốn là cùng Hoàn Nhi giống nhau là Triệu Phi của hồi môn nha hoàn, cũng không có khả năng cùng Triệu Phi gả đi, để người ta cô độc sống quãng đời còn lại cái gì cũng không có khả năng. Hắn cười khẽ dưới, tiếp nhận đuôi cáo, từ bàn trang điểm lên mang tới hoa hồng cao, liền cho Triệu Phi biểu thị làm sao đeo. Triệu Phi mới đầu nghiêm túc nhìn xem, kịp phản ứng về sau, liền đột nhiên trận to nước nhuận con ngươi, sắc mặt bá màu đỏ bừng, quay đầu đi, mang theo vài phần nổi nóng. Tào Hoa, ngươi, ngươi quá phận. Đây là chính ngươi muốn, không cho phép đổi ý. Triệu Phi ánh mắt quấn bách, len len liếc, siết chặt dưới váy bày, rất hoàn mỹ hiện ra cái gì gọi là bán nha hoàn cầu an ổn rất chân thành đến, thứ này đưa trả cô, ta đừng á, không cho ngươi lại cho ta. Chỉ mới nghĩ lấy cái này, hoàn toàn không có ý định giải cứu đã khỏe mắt rưng rưng thương cảm sợ sợ trả cô, đem một lòng hộ chủ trả cô đẩy đi ra làm tấm mục. Lúc xế chiều, đã lâu mặt trời xua tán đi không trung mây tản, tà dương vẩy vào đại viện rừng nơi hẻo lánh rơi, phu nhân, nha hoàn, gia đình cũng bắt đầu công việc lu bù lên, đem mấy ngày liền mưa dầm bị ẩm vật lấy ra phơi nắng. Tào Hoa đi vào Tĩnh Liêu gian phòng, cùng Tĩnh Liêu lên tiếng chào hỏi, cho trả cô một cái di nương thân phận, xem như nhớ ngăn, về sau phụ trách chiếu khán tiểu thiếu gia, lương thắng cái gì đều thăng lên một ngăn. Hào môn nhà giàu mua thân nha hoàn, nếu là bị lao ra thu vợ cả không thừa nhận, hạ trang rất đau khổ, tại hậu trạch tẩy cả một đời y phục cũng có thể. Cha cô vốn là Triệu Phi của hồi môn, Triệu Phi lấy chồng liền cùng nhau gả tiền đến, không tiếp tục xử lý một trận hôn sự thuyết pháp, đi qua cho vợ cả kính chén trà quá trình liền đi đến. Trần cô nương mặc dù sớm biết có thể như vậy, có thể nghe được hắn lại an vụng phụ thượng nha hoàn, vẫn là giận đùng đùng dạy dỗ hắn cái này đại tướng công dừng lại, tới câu, ngươi liền không sợ mệt chết, lời mặc dù nói như vậy, nhưng nên cho đồ vật vẫn là cho, dựa theo quy củ cho trà cô đưa qua y phục, đồ trang sức, từ ngày mai trở đi phải đem nha hoàn búi tóc trải thành phụ nhân búi tóc, miễn cho hậu trạch nha hoàn không biết rõ bối phận. Khác một bên, Triệu Phi gian phòng bên trong, điểm điểm hương hương lượn lờ. Triệu Phi bưng một cái khay, phía trên đặt vào tự tay chịu được đến canh canh, đi lại doanh doanh đi đến màn bên cạnh ngồi xuống, đem khay đặt ở bàn trang điểm bên trên, cầm lấy muỗng nhỏ từ thổi thổi. Cha cô nằm, gương mặt vẫn như cũ nóng hổi, chống lên thân thể hơi có vẻ sợ hãi. Công chúa, ta tự mình tới là được rồi. Triệu Phi nhu nhu nhược nhược vặn vẹo bả vai, ngươi thật tốt nằm, hầu hạ ta nhanh 30 năm, ta hầu hạ ngươi một về là cần phải. Cha cô thật không tốt ý tứ, làm nha hoàn nghe nói như thế rất ấm tâm không giả, nhưng có chút nói chung quy là khó mà nói đi ra. Thờ nhỏ làm bạn nói là chủ tớ, nhưng tình như tỉ muội, nàng mọi chuyện đều nghĩ đến Triệu Phi. Sợ Triệu Phi thụ nửa điểm bị khuất. Vừa rồi Tào Phò Mã làm ác, muốn giày vò nhu nhược Triệu Phi, nàng gái này làm nha hoàn tự nhiên là đi lên kháng lôi. Triệu Phi rõ ràng có thể ngăn cản, sẽ không nói lời nói nặng, khóc khóc giống náo cũng có thể đem nàng cái này tiểu nha hoàn bảo vệ tới. Kết quả ngược lại tốt, Triệu Phi sợ mình cũng gặp nạn, liền trông mong nhìn xem nàng mang theo đầu đồi cáo bị phá thân, đều quân bách thành như vậy đều không lôi kéo Tào Phò Mã, chờ Tào Phò Mã đủ hài lòng, mới nhớ tới quan tâm một chút nàng nha hoàn này. Có thể làm vì nha hoàn, thu điểm bị khuất là cần phải, Triệu Phi từ nhỏ đã là gặp chuyện liền lừa bộ dáng, chả cô lại có thể nói cái gì? Lúc này ngồi xuống, tiếp nhận chén nhỏ, ôn nhu nói, công chúa, Tào Phò Mã thủ đoạn nhiều, ngài có thể chớ có quá thực sự nha. Không cẩn thận mắc lửa, cầu ai cũng không dùng. Triệu Phi hài lòng không có ý tứ, hé miệng mang theo vài phần giận buồn bực. Ai biết hắn như vậy xấu, vậy mà. Hôm nay may mắn người trở về nha. Nhìn không có lương tâm lời nói, còn may mắn. Cha cô không lời nào để nói, yên lặng ăn canh. Triệu Phi trên dưới dò xét vài lần, nhẹ giọng đến, cha cô, ngươi nếu là không vui, ta cùng Tào Hoa nói một tiếng, cho ngươi tìm một nhà khá giả gả, miễn cho thụ ủy khuất. Cha cô nghe xong lời này, lập tức nóng nảy. Nàng thật vất vả mới tìm được cơ hội thành thiên phòng, nếu là lại bị chủ tử một câu cho đưa ra ngoài, chẳng phải là ăn không khổ nhiều như vậy đâu. Công chúa, tiểu tỷ chính là chịu khổ mệnh, có thể bồi tiếp công chúa sống hết đời liền tốt, không bị khuất. Triệu Phi nhẹ gật đầu, yếu ớt than nhẹ, Tào Hoa mới hào hứng cao rất, hôm nay nếm đến ngon ngọt, về sau khẳng định mỗi ngày để ngươi mang theo đồ cáo. Cha cô sắc mặt quấn bách, tiểu tỷ, nhìn một chút liền quen thuộc nha. Triệu Phi sắc mặt nghiêm túc, đúng, quen thuộc liền tốt. Về sau Tào Hoa nếu là còn có cái gì trò mới nghĩ khi dễ ta, ngươi nhất định phải ngăn đón, nói ngươi một người là được rồi, ngươi nếu là không ngăn đón, ta liền đem Kinh Tuyết kêu đến, nàng chí ít biết che chở ta, sẽ không quá mức phận. Cha cô chỉ cảm thấy trong tay chén canh này có chút đắng, bày ra như thế cái chủ tử, nàng loại trừ nhẹ nhàng gật đầu, còn có thể có cái gì biện pháp. Chương 18, Ngưng Vũ sư đàn xã. Tiếp tục nhiều ngày mưa thu dừng lại, dường như rửa sạch thành Biện Kinh trong không khí vẻ lo lắng, vãn thu gió mang hơi lạnh đảo qua phố Dương lâu, được sắc sắc người phun lên đầu đường, chọn mùa đông quần áo đồ trang sức. Lập tức đến Hàn Nhi sinh nhật, trước kia chưa từng quá làm qua thọ yến, hiện tại Hàn Nhi thành bà nương, như lại không có điểm tâm ý không thể nào nói nổi. Phủ thượng tổ chức lớn chuẩn bị đồng thời, Tào Hoa cũng tới đến ngự nhai, chuẩn bị cho Hàn Nhi chọn một kiện lễ vật. Châu đáo cái gì hắn tự cấp tự túc, không tốn tiền đồ vật đưa giả bị bà nương nói không có thành ý, để dối người đi mua cũng là không có thành ý, cũng chỉ có thể chính mình chạy cái chân đi ra chọn lựa đi ra ngoài trước đó. Ngọc Đường một mực nháo muốn đuôi cáo, còn để hắn cũng cho Hàn Nhi đưa đầu đuôi cáo. Hắn đối với chuyện này là dở khóc dở cười, liền để nàng đi tìm Triệu Phi muốn. Sau đó biết được chân tướng Tiểu Ngọc Đường liền không lộn xộn, nhưng vẫn là để hắn đưa Hàn Nhi đuôi cáo. Hắn không tốt dày vò ra mặt mỏng thành giấy Hàn Nhi, ngược lại là nhớ tới Hàn Nhi rất thích hắn đưa cho Tĩnh Liêu áo lông chồn. Tại đã từng mua sắm áo lông chồn bày ra trong trang chọn lựa một kiện áo lông chồn về sau, Táo Hoa đi tới phố Dương lâu. Lúc sáng sớm, nóng hổi sương mù từ có ở giữa đầu hoa bếp sau bay ra, ba tầng cao trong tiểu lâu khách nhân như nước chảy. Cửa hàng hỏa kế mặc một tiểu trường sam màu đen, đứng tại liền thành một loạt ba tòa nhà cao lầu bên ngoài, mỗi khi có khách vào cửa, liền sẽ kêu lên một tiếng, "Phu nhân, hoan nghênh quang lâm." Trừ ra thập bảo đường cùng có ở giữa đầu hoa, bên cạnh một tòa mới cao lầu, treo Ngưng Vũ sư đàn xã thông báo tuyển dụng, phía dưới còn có cái lạc quản, viết Tào Hoa tặng cái này đoán chừng là thành Biện Kinh bên trong nhất phong cách chưa bài, phong cách đến vào cửa người đều không dám ngẩng đầu, trước tiên cần phải hành lễ lại hướng tiến đi, miễn cho bị ở khắp mọi nơi hắc vũ vệ để mắt tới, chụp mũ miệt thị Tào Thái Tuế mũ đàn xã lầu một bán nhạc khí, cây sáo, tỉ bà cái gì đều có, toàn bộ mời đại tống danh gia xuất thủ, giá cả lại không phải rất cao, trên cơ bản chính là không kiếm tiền chỉ lấy cái giá vốn để cử dưới, thực tình không tệ, đáng giá giả cái, dù sao sách nguồn gốc nhiều, thư tịch toàn bộ, đổi mới nhanh. Cầm kỳ thư họa những đồ chơi này vốn là nhã vật, cùng người bình thường không quan hệ nhiều lắm, Lý sư sư cùng Tô Hương Ngưng xử lý đàn xã mục đích, vẫn là vì mở rộng nhạc lý, để càng nhiều bình dân bách tính cũng có thể tiếp xúc những vật này, lập ý rất không tệ, bất quá con đường này tất nhiên dài dằng dặc, thời gian ngắn vẫn là chỉ có thể mặt hướng con em nhà giàu đàn xã lầu 2 lầu 3 là dạy nhạc khí địa phương, luận nhạc lý, Lý sư sư tại đại tống tuyệt đối là hàng đầu. Dạy người không hề có một chút vấn đề, Tô Hương Ngưng nói không tệ không giả, nhưng luận tạo nghệ khẳng định so ra kém đã từng đệ nhất Hoa Khôi Lý sư sư. Bởi vậy trừ ra Tô Hương Ngưng cùng Lý sư sư hay vị lao sư bên ngoài, mời được mấy vị danh gia tọa chấn. Mặc dù Lý sư sư thanh danh rất lớn, nhưng trong kinh thành bên ngoài đều hiểu được hai vị này cô nãi nãi là Tào Thái Tuế nữ nhân, cũng không có cái kia bị điên tài tử chạy tới học đàn, học sinh phần lớn là quan gia tiểu thư, bên trong đó hơn phân nửa người còn ôm chấp nối ý tứ, cùng Tô Hương Ngưng, Lý sư sư có sư đồ danh phận, ngày sau ra cái gì vậy, cũng có thể có cái ỷ vào, chân chính vì học đàn mà đến người. Kỳ thật không có mấy cái. Về phần đàn xã danh tự, vốn là gọi Ngưng sư đàn xã có thể thẩm vũ tính tình mọi người đều biết, thân thể có thể cho, bạc không thể thua thiệt, nhất định phải chen vào thò một chân vào, đem mình danh tự cũng tăng thêm hướng vào trong. Nếu không phải Tô Hương Ngưng sinh khí ngăn đón, thẩm cô nương có thể đem học phí và nhạc khí giá cả trướng giá trên trời. Lúc này đàn xã lầu 3 phòng thu chi bên trong, thẩm vũ chính ôm nhỏ sổ sách, không ngừng nói rông dài. Sư sư, tiểu tô tỷ, các ngươi làm như vậy sinh ý không được. Nhạc khí theo giá vốn mua, đến học nhạc khí chỉ lấy cái học phí, người ta tặng bó lớn lễ bái sư còn không muốn. Cứ theo đàn này, nửa tháng cửa hàng đều sụp đổ. Tô Hương Ngưng bên cạnh ngồi tại trên thảm điều chỉnh thử dây đàn, biểu tình không nóng không lạnh, ôn nhu cười khẽ, sụp đổ có tướng công đỉnh lấy, ta mở đàn xã không màng bạc, hắn đáp ứng nha. Thẩm Vũ quý lên, ôm nhỏ sổ sách chạy tới, hắn ngươi cũng tin. Ngươi có thể biết Trần phu nhân làm ăn thua lỗ là kết cục gì? Ta còn vụng trộm hỏi Kinh Tuyết, nếu là sinh ý lỗ vốn, liền muốn. A Thẩm Vũ run run dưới, đầy mắt hoảng sợ. Tô Hương Ngưng cười khẽ dưới, lỗ vốn thế nào? Thẩm Vũ trong mắt mang theo vài phần xấu hổ, nhỏ giọng nói, ngọc thụ cắm phía sau. Tô Hương Ngưng lông mày nhẹ chau lại, nghĩ nghĩ, ôn nhu cười khẽ, tướng công không nợ khi dễ ta, dù sao thua lô tiền, có ngươi cùng sư sư đỉnh lấy. Thẩm Vũ hát một tiếng, lập tức nổi nóng, dùng tay bấm dưới eo của nàng, ngươi cái này không có nghĩa khí, biết sẽ tìm ta phiền phức, ngươi còn không lên tâm kiếm bạc. Chính ngươi cứng rắn chui vào, trách ta lạc. Cùng hai tỷ muội cãi nhau chắc hẳn, dự thính Lý sư sư thì phải thận trọng rất nhiều, thanh lãnh gương mặt mang theo vài phần cổ quái, điều chỉnh thử dây đàn động tác cũng thay đổi được đến không quan tâm. Hoan Nhi ngồi ở bên cạnh, nhỏ giọng hỏi thăm, tiểu thư, ngọc thụ cắm cái kia, có phải hay không? Lý sư sư nhẹ nhàng tăng hắn một cái, bất an vặn vẹo hai lần, nhẹ giọng răn dạy, không nên hỏi không nên hỏi. Hoàn Nhi mím môi một cái, bây giờ có Tạ Di Quân làm chỗ dựa, lá gan cũng lớn, không phải không ngậm miệng, còn nhỏ giọng nói thầm, ta cảm thấy Thẩm tiểu thư nói là nói thật, những ngày này ta hầu hạ Tạ tỷ tỷ, lúc buổi tối ở bên phòng nghe lén, tao đại nhân giống như muốn đối Tạ tỷ tỷ làm cái gì không được sự tình, Tạ tỷ tỷ bỗng nhiên liền nóng nảy, thà chết chứ không chịu khuất phục, đem giường đều làm cho sập. Tạ tỷ tỷ người lợi hại như vậy, sợ hai thành dạng này, khẳng định là Tào đại nhân nghĩ cái kia. Lý sư sư thanh lãnh khuôn mặt hơi có vẻ bất an, Ôn Nhu hỏi thăm, ngươi còn nghe trộm được cái gì? Hoàn Nhi thần thần bí bí, Ôn Nhu nói, Tạ tỷ tỷ võ nghệ cao chống đỡ được, bất quá công chúa cùng Tuyết Nhi tỷ giống như không có kháng trụ. Trần cô nương tính tình liệt, không biết bị tai họa không có. Tiểu thư ngươi như thế yếu đuối, khẳng định chạy không khỏi đi. Lý sư sư sợ nhất chính là cái này, từ khi nhìn thấy cái bản, đến bây giờ đều có bóng ma tâm lý, nàng có chút nhíu mày. Chớ nói nhảm, ta không đáp ứng, tướng công chắc chắn sẽ không bức ta. Hoàn Nhi lắc đầu, ngữ trọng tâm trường nói, Tào đại nhân xưa nay không bức Tô tỷ tỷ. Là bởi vì Tô tỷ tỷ cái gì đều nguyện ý, trong lòng không vui cũng không nói. Tiểu thư ngươi chủ động thông đồng Tào đại nhân, không có tư cách cùng Tào đại nhân nói điều kiện. Lý Sư Sư nghe thấy lời này, thanh thủy trong hai con ngươi hiện ra mấy phần nổi nóng, đưa tay tại Hoàn Nhi trên trán nhẹ nhàng gảy dưới. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, dám nói ta ngồi trầm trọng. Tại Thành Đô phủ, tướng công cưỡng ép muốn thân thể của ta, ngươi không quan tâm chạy, ta còn chưa tính sổ với ngươi. Lần này tướng công nếu là đối ta làm loại chuyện đó, ngươi cũng đừng muốn chạy, ta khẳng định đem ngươi lôi kéo. Hoàn Nhi chu mỏ một cái, Tào đại nhân muốn đem tiểu thư thế nào, ta có biện pháp nào? Tiểu thư ngươi liền cam chịu số phận đi, nghe nói như thế rất đau, nhịn một chút liền đi qua à, trước lạ sau quen. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Ha ha. Liễu Dĩu đùa giỡn tiếng vang lên, đúng lúc này, bên ngoài gian phòng đống nhiên chuyển đến tiếng đập cửa, cùng một câu. Cười cái gì rồi? Vui vẻ như vậy. Chương 19, nhỏ cọc ngầm. Tào Hoa tại gian phòng nghe được bên trong xì xào bàn tán, hiểu ý cười một tiếng, đưa tay gõ cửa một cái. Trong phòng truyền đến loạn thất bát tao âm thanh, tựa hồ cũng đứng dậy chuẩn bị mở cửa, bất quá một trận lộn xộn bước chân về sau, cũng đều ngồi xuống lại. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, duyên dáng yêu kiều Lý Sư Sư mở cửa phòng, mỉm cười túi chào một lễ. Tướng công tới rồi. Đã vào cuối thu nguyên nhân, Lý Sư Sư đổi lại hơi dày một chút váy dài, trên bờ vai mang theo một đầu xanh nhạt sắc áo choàng, thon dài tư thái đường cong uyển chuyển, tóc dài nghiêng nghiêng khoác lên vai trái, tinh mỹ hoa châm cắm ở búi tóc ở giữa, rõ ràng trải chính là phụ nhân búi tóc, làm thế nào cũng hiện không ra phụ nhân bộ dáng. Tào Hoa gật đầu cười khẽ, đi vào trong nhà quét một vòng. Thẩm Vũ làm ra chẳng hề để ý bộ dáng nhìn qua ngoài cửa sổ, Tô Hương ngưng cười nhẹ nhàng ngồi tại cầm đài bên cạnh, khẽ vước cằm. Hoan Nhi thì là biểu tình cổ quái, không ngừng dò xét tiểu thư nhà mình mông. Tào Hoa nghiêng đầu nhìn hướng ra vẻ trấn định Lý Sư Sư, mới trò chuyện tiếp cái gì, vui vẻ như vậy. Lý Sư Sư ánh mắt có chút hoảng hốt, lắc đầu, không có trò chuyện cái gì. Tướng công nghe lầm nha. Tào Hoa đưa tay tại trên mặt nàng vặn dưới, Lý Sư Sư cũng không tránh, thanh lãnh gương mặt ít có hiện ra mấy phần yếu đuối, xem như cầu xin tha thứ. Tào Hoa không có tại tiểu Hoa Nhi sự tình lên nhiều so đo, trong phòng hơi chút ngồi một hồi, nghe mấy bài ca khúc cùng tiếp xuống đàn xã an bài về sau, liền đứng dậy chuẩn bị trở về phủ. Trên tay cầm lấy đưa cái Hàn Nhi áo lông chồn, một cái bao lớn mang theo khó coi, Lý Sư Sư thấy thế, liền mở miệng nói: "Hoan Nhi, ngươi đi theo tướng công trở về, đường đường khác phái vương, mang theo cái bao khỏa không dễ nhìn." Hoan Nhi làm nha hoàn, tự nhiên là quy quy củ củ nhận lấy bao khỏa, áo lông chồn chiếm diện tích rất lớn, không có khả năng cùng bình thường y phục như thế gấp thành một đoàn nhỏ, ôm vào trong ngực rất lớn một đoàn, Hoan Nhi cái chữ không tính quá cao, dẫn theo sợ làm bẩn, chỉ có thể ôm vào trong ngực quay đầu đi đường. Hạ Đan xã, hai người cùng đi hướng phố Dũng Lộ. Tào Hoa đi bộ nhàn nhã, gặp Hoan Nhi ánh mắt cổ quái, thỉnh thoảng cười trộm một chút, liền mở miệng hỏi thăm: "Cười ngây ngô cái gì?" Hoan Nhi sững sờ, chợt quy quy củ củ bày ra nghiêm túc sắc mặt, trung thực theo ở phía sau. Tào Hoa lắc đầu, cảm thấy nàng bộ dáng này thực sự có chút buồn cười. Hoan Nhi 13-14 tuổi từ Tây Thục Thâm Sơn đi ra, ngàn dặm xa xôi chạy đến Biện Kinh đương cọc ngầm, cuốn nhau cùng các loại thế lực ở giữa như dẫm trên băng mỏng, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục, nếu nói tâm tính cứng cỏi, vượt qua bình thường nữ hài quá nhiều. Cọc ngầm là dạng gì, Tào Hoa rất rõ ràng, cả ngày nơm nớp lo sợ còn phải giả bộ như một bộ ngây thơ bộ dáng, không có một viên lớn trái tim căn bản căng cứng không xuống. Hắn mới đầu còn tưởng rằng Hoan Nhi là Tây Thục tẩy não tử sĩ, cuối cùng giải nhiều, mới phát hiện Hoan Nhi chỉ là cái phổ thông nông thôn tiểu nha đầu, có mẫu thân, có đệ đệ, không màng sống chết chạy đến Biện Kinh tới làm cọc ngầm, chỉ là bởi vì chịu đi ra làm chuyện này, người nhà trong Thục Vương trại gặp qua tốt nhất thời gian, ăn mặc đều có trại trông coi, không đến mức chịu đói. Tưởng tượng đến Tạ Di Quân nhất thời chủ quan bại lộ Hoan Nhi thân phận, hắn bắt lấy cái này nhỏ cọc ngầm. Hoan Nhi nhưng là biết rõ hẳn phải chết, thậm chí gặp trong truyền thuyết Điện Khôi Ti 18 cực hình cũng chết cắn không mở miệng, tâm tính có thể nói là rất khó được. Cho nên hắn lúc ấy mới không có khó xử tiểu cô nương này, còn đáp ứng nàng, về sau có cơ hội đưa nàng về Thục Vương trại. Hết thảy đều kết thúc, Hoan Nhi liền buông xuống chuyện đã qua, an an ổn ổn ngay trước phụ thượng tiểu nha hoàn, cùng lịch ngậm ngọc đường không có gì khác biệt, phản phất nhiều năm cọc ngầm kinh lịch chưa từng xảy ra, nếu như không phải hắn biết, ai sẽ tin tưởng như thế cái không quá thích nói chuyện tiểu nha đầu, đã từng ám sát quá hoàng đế, bị ban đêm thiên tử, kinh đô thái tuế sách lấy đi ra ngoài, cùng Yên Chi Hổ lẫn nhau sừng tỉ muội, còn cùng Phương Thất Phật đánh qua đối. Mặt, cái này tùy tiện một sự kiện, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Tào Hoa suy nghĩ lung tung, càng nghĩ càng thấy được đến Hoan Nhi có chút lợi hại, nghiêng đầu nhìn một chút. Hoan Nhi, tại phủ thượng làm cái nha hoàn, ủy khuất không? Muốn không ta an bài cho ngươi cái việc xấu, cho ngươi đi ưng chào phòng người hầu. Quản cọc ngầm cái gì? Hoan Nhi không biết đến hắn vì cái gì nhắc lên cái này, nghĩ, rất nghiêm túc lắc đầu. Không bị khuất, cọc ngầm không phải người làm việc, thật vất vả an định lại, cha mẹ cũng đến Biện Kinh, đệ trả lại tư thủ, không muốn ra ngoài lo lắng đề phòng. Bất quá, công tử nếu là cần ta làm việc lời nói, vẫn là có thể đi. Tào Hoa nhẹ gật đầu, ừm. Vậy ngươi về sau tiếp tục làm cọc ngầm, tại trong nhà đương cọc ngầm, giúp ta tìm hiểu tin tức, nhìn ai phía sau không nghe lời, hoặc là nói xấu ta. Hoan Nhi nghĩ, lắc đầu, cái này không tốt lắm đâu. Muốn để cho Tạ tỷ tỷ cùng tiểu thư biết, khẳng định sẽ đem ta đuổi ra ngoài. Tào Hoa nhíu lông mày, ta là gia chủ, cho ngươi làm chỗ dựa, làm việc ra sức lời nói, về sau đệ ngươi trưởng thành, để hắn làm đại quan. Hoan Nhi nghe thấy cái này, lập tức lộ ra mấy phần kinh hỉ, liên tục gật đầu, đại quan cũng không cần a, ta đệ đần vô cùng, làm cái hắc vũ vệ ta liền vừa lòng thỏa ý. Tào Hoa rỗi ra ngón út, móc tay vì mình. Hoan Nhi nháy mắt, liền rất nghiêm túc lôi kéo câu, sau đó nhìn chung quanh vài lần, nhỏ giọng nói: "Công tử, nói cho ngươi cái bí mật a, đừng nhìn tiểu thư không dính khói lửa trần gian, tựa hồ cái gì đều không thèm để ý, kỳ thật căn bản không phải dạng này, trong nội tâm so chúc phu nhân đều ừm, đều hào sắc." Tào Hoa nhíu lông mày, "Là sao?" Hoan Nhi hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Thiên chân vạn sắc, tiểu thư làm nhiều năm như vậy hoa khôi, một mực lạnh như băng đều dưỡng thành quen thuộc, trong nội tâm kỳ thật căn bản không phải dạng này. Gặp phải đại nhân về sau, ta có đến vài lần chỉ nghe thấy tiểu thư nằm mơ nói chuyện hoang đường, cái gì Tào đại nhân đừng như vậy cái gì, sau khi tỉnh lại liền vụng trộm chạy tới tắm rửa. Tào Hoa nhẹ gật đầu, nhìn ra một điểm. Hoan Nhi cười hì hì, nghĩ nghĩ, còn nói đến, còn có Tạ tỷ tỷ, Tạ tỷ tỷ ra ngầm nói nàng nhường ngươi, động phòng thời điểm, là sợ ngươi bị đả kích, mới cố ý yếu thế khóc sức mướt cầu xin tha thứ, kỳ thật nàng cảm giác gì đều không có, đỏ mặt đều là giả. Tào Hoa bước chân dừng lại, lông mày nhíu chặt, là sao? Thật. Hoan Nhi nghiêm túc gật đầu, nhìn chung quanh một chút, xác định Tạ Di Quân không ở bên cạnh, mới nhỏ giọng thầm thì. Tạ tỷ tỷ còn cùng Ngọc Đường, Tam Nương nói, về sau ngươi dám khi dễ nha hoàn, liền cùng nàng cáo trạng, nàng để ý tới dạy ngươi. Kết quả, Tam Nương bị khi phụ một lần, liền chạy đi cùng Tạ tỷ tỷ nói, Tạ tỷ tỷ chạy đi tìm làm phiền ngươi, lại đánh không lại ngươi, còn bị ngươi biết Tam Nương cáo trạng sự tình, sau đó Tam Nương lại bị khi dễ một lần. Tam Nương hiện tại cũng không tin Tạ tỷ tỷ, Tạ tỷ tỷ vụng trộm phàn nàn ngươi không đau nương tử, không để cho nàng dễ làm đầu nhi. Tào Hoa nghe thấy cái này, ngược lại là nghiêm túc gật đầu, được, lần sau ta chú ý dưới, nàng lại không nói, ta vậy biết nàng thực sự cho người khác làm chủ. Nói liên miên lại nhại. Hai bóng người dần dần biến mất tại cuối thu con đường phần cuối. Chương 20, sinh nhật. Thời gian rất mau tới đến tháng 10, rất lớn trong phủ đệ bên ngoài răng đèn kết hoa, nhiệt nhiệt nháo nháo như là ăn Tết bình thường. Nha hoàn vừa đi vừa về ghé qua, trong chính sảnh dọn lên một cái bàn tròn lớn, phòng bếp giấy sương mù tràn ngập, đại tống các nơi trăm loại món ngon đã chuẩn bị tốt mấy ngày, hành lang trong hoa viên triển khai cái bàn. Nói là Hàn Nhi thọ thần sinh nhật, bất quá hôm nay càng giống như là một lần đặc biệt gia yến, Hàn Nhi là nhân vật chính, những người khác thì là sau khi đám cưới, tìm thích hợp cơ tụ lên nhất cử. Chỉ là người trong nhà nửa cái sinh nhật tiến hội, cũng không có mời tân khách, không được người cũng không biết. Phủ đệ chỗ cửa lớn, Kinh Phong mặc một thân viên ngoại phục, dáng người rắn chắc tính cách cảnh trực, làm cho như thế một thân y phục có chút dở dở ương ương. Hắn bản ý là chuẩn bị cùng huynh đệ nhóm, mặc Hắc Vũ vệ thường phục tới, có thể Lý gia tiểu thư không vui, nói hắn đã là vương gia đại cứu tử, cùng Hắc Vũ vệ người thô kệch không giống, được đến có phái đoàn. Kinh Phong có thể nói cái gì, lại đánh không lại Lý gia tiểu thư, còn không phải nói cái gì là cái gì. Kinh Phong vào Hắc Vũ vệ về sau, ngu hậu sỉ nhục chức vị trên cơ bản liền chưa từng thay đổi, chủ yếu là thân thủ bình thường. Tính cách còn trung thực ngay thẳng, Tào Hoa tín nhiệm hắn không giả, nhưng quan hệ bám váy cũng không thể quá rõ ràng, thực sự không có việc cho hắn làm. Kinh Phong mặc dù quan trường thất ý, bất quá tình trường coi như đắc ý, đã cùng Lý gia tiểu thư đính hôn, cửa hải cuối năm qua đi liền đại hôn. Kinh Tuyết cùng Lý gia tính tiểu thư xung đột, gặp mặt chuẩn cãi nhau, một mực không hài lòng cửa hôn sự này, nhưng vì mình anh ruột trung thân hạnh phúc, vẫn là chỉ có thể trung thực giúp đỡ xử lý. Mà xem như lão nhạc trưởng Lý Bách Nhân, bây giờ có thể nói là xuân phong đắc ý, mặc dù không thể đem khuê nữ nhét vào đô đốc hậu trạch, có thể kín đáo đưa cho đô đốc đại cứu tử cũng kém không nhiều. Dù sao hắn về sau muốn so đô đốc lớn một đời, bây giờ rất tự giác đem mình làm sơ Tào Hoa cùng Hàn Nhi trưởng bối, cùng thuyền nương cùng một chỗ chào hỏi tới các huynh đệ. Thuyền năm rời đi Liễu Sơn trấn về sau, theo Lý Bách Nhân quanh đi của lại, chuyện đã qua đã sớm buông xuống. Một lòng nuôi dưỡng tiểu nhi tử, thuận tiện cho lão Lý gia cũng mang bầu một cái. Lý Bách Nhân tung hoành giang hồ, quân ngũ cả một đời, tiếc nuối nhất chính là không có nhi tử. Bây giờ thế nhưng là đem thuyền nương đương tổ tông cung cấp. Tào Hoa ban sơ thành viên tổ chức, Lưu Lão Tứ, Tống trưởng quỹ, Hoàng Hải mấy cái này, bây giờ xem như gà chó lên trời. Mặc dù không thể như Lưu Lão Tư tại lần thứ nhất phát tiền lương lúc nói mỏ như vậy liệt thổ phong cương, nhưng phú giáp một phương khẳng định là không có được đến chạy. Tào Hoa phát triển các loại sản nghiệp, tin được cũng liền là đám này chủ nhiệm lớp ngọn nguồn, tự nhiên là sẽ không bạc đãi bọn hắn. Về phần Hắc Vũ vệ nguyên bản ngu hậu, Hoàng Thiết Truy, Từ Ninh bọn người đi biên quân, các loại mang binh tung hoành xa trường, bây giờ đã tới biên quan, tại hỏa pháo hiệp trợ dưới, chỉ sợ rất nhanh liền có thể truyền đến đại phá kim binh tin tức để cử một cái áp, so sánh bản cũ truy sách thần khí, có thể đổi nguồn gốc thư tịch toàn bộ meo meo đọc xem dự. Về phần cùng Tiết Cựu toàn là sinh tử giao Lục lão đầu Lục Trần, bây giờ lớn tuổi, không vợ không con một người, loại trừ kinh doanh cả đời Điện Khôi Ti không có gì lo lắng, vẫn luôn ở tại Điện Khôi Ti nha môn bên ngoài giả mạo người gác cổng. Tiểu bối mừng thọ kia có trưởng bối tới cửa đạo lý, hôm nay ngược lại là không đến. Mà xem như thọ tinh Hàn Nhi cô nương, hôm nay ngược lại không quá cao hứng. Chủ viện phía cạnh Hàn Nhi trong sân, chất đầy giá sách trong phòng, Hàn Nhi dầu dĩ không vui ngồi tại trước bàn trang điểm, nghe bên ngoài tiếng chói tai tạp tạp âm thanh lạnh lùng nói: "Đều nói không muốn bày như thế lớn, ta cũng không phải 60 đại thọ, tới nhiều như vậy người, không biết còn tưởng rằng ta có tin vui." Hàn Nhi gả Tào Hoa, tính cách hơi nhỏ nữ nhân chút, làm sự tình cùng trước kia nhưng không có quá lớn biến hóa, vẫn như cũ thay mặt bản tay Điện Khôi Ti, giúp Tào Hoa xử lý sự vụ lớn nhỏ. Bản thân liền thích gần vào phía sau màn, đương nhiên bị chúng tinh phục nguyện, đến như vậy nhiều người cho nàng sinh nhật, hiển nhiên có chút không quá quen thuộc. Lục Châu đứng tại phía sau, nghiêm túc cho Hàn Nhi trải lấy đầu, cười tủm tỉm ôn nhu nói: "Công tử sau khi đám cưới, còn không hảo hảo tụ một lần, cũng là đáp lấy Hàn Nhi tỷ mừng thọ thần cơ hội tụ lên tụ lại." Hàn Nhi mím môi một cái, đều ở tại hậu trạch, có cái gì tốt tụ. Nhìn thấy Thẩm Tiểu Bất Điểm liền phiền, còn có họ Trúc. Ngọc Đường cười hì hì nằm ở bên cạnh bàn nhỏ lên, chủ yếu là Lạc Nhi công chúa nói về sau cũng muốn hàng năm cho công tử chuẩn bị tiệc thọ yến, trước dùng Hàn Nhi tỷ thử nghiệm. Hàn Nhi sắc mặt lạnh lẽo, ngươi ngậm miệng, trong nhà nhất không nghe lời chính là ngươi, làm gì cái gì không được, gặp rắc rối hàm nhất. Ngọc Đường không lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là quan vinh, nháy nháy mắt, công tử đều không nói ta, vậy ta liền không sai. Đúng rồi, ta còn cho Hàn Nhi tỷ chuẩn bị lễ vật à, lúc đầu nghĩ đưa Hàn Nhi tỷ đùa cáo. Hàn Nhi nhẹ nhàng nhíu mày, cái gì đùa cáo? Ngọc Đường lại tới hào hứng, chuẩn bị lắc lư Hàn Nhi đi muốn đùa cáo. Đúng lúc này, Hồ Tam Nương bưng khay tiền đến, bên trong đặt vào đủ loại đồ trang sức. Hồ Tam Nương hiện tại là Tào Hoa duy nhất nha hoàn, bưng trà đổ nước, giặt quần áo xếp chăn lúc đều phải nàng một người làm, hiểu rõ nhất tào hoa trong phòng bài trí. Ngọc Đường ngồi thẳng thân thể, cười tủm tỉm nói, "Tam nương, ngươi có biết hay không công tử đem cái kia đặc biệt đẹp đẽ đuôi cáo đặt ở chỗ đó đắt? Nói cho ta, ta đi lấy một đầu đi ra đưa cho Hàn Nhi tỷ tỷ." Hồ Tam nương thần sắc cứng đờ, nàng tự nhiên hiểu được đuôi cáo là cái gì, nếu không phải hủy khúc cầu toàn, nàng bây giờ đi đường đều phải mang theo. Lúc này nàng ánh mắt mang theo vài phần quất bách, sáng giọng, "Đừng mù hỏi, không có đuôi cáo, ngươi nhìn lầm nha." Ngọc Đường thế nhưng là tự tay nắm chặt quá, tự nhiên là không tin. Nàng trên dưới dò xét vài lần, bỗng nhiên kỳ quái nói, "Tam nương, ngươi mấy ngày nay là lạ, cũng không đến tìm ta chơi nữa, mỗi ngày trốn ở trong phòng, có phải hay không sinh bệnh à nha?" Lục Châu quan tâm nhất Tam nương, nghĩ nghĩ, khẽ khẽ thở dài, "Trước mấy ngày Tam nương cùng công tử cùng ra ngoài, giống như bị công tử khi dễ à, bị công tử đánh cho một trận cái mông." Ngọc Đường đầy mắt quan tâm, đưa tay tại Hồ Tam nương mông lên sờ lên, "Có đau hay không a?" Hồ Tam nương sắc mặt đỏ lên, nơi nào dám nói bị tào hoa cái kia, chỉ có thể nhỏ giọng thầm thì, "Không đau." Hàn Nhi nghiêm túc cách ăn mặc, nghe vậy có chút hiếu kỳ, "Tam nương, ngươi như thế nghe lời nói, công tử đánh ngươi làm gì? Hẳn là phạm sai lầm à nha?" Hồ Tam nương quay đầu mắt liếc, gặp tào hoa không tại phụ cận, mới nhàn nhạt hừ một tiếng, "Công tử muốn đánh người, ta có biện pháp nào?" Hàn Nhi nhẹ gật đầu, "Cũng là." Ngọc Đường đánh giá tư thái cực cao Hồ Tam nương, khẽ cười nói, "Tam nương, công tử rõ ràng là coi trọng ngươi à, ngày đó đi ra ngoài, tại dã ngoại hoang vu không có người khác, cũng chỉ là đánh ngươi, không đối ngươi làm cái gì." Hồ Tam nương đưa tay tại Ngọc Đường trên trán gảy dưới, "Đừng nói mò, ta một cái tiểu nha hoàn, công tử có thể đối ta làm cái gì? Là mặc quần áo đánh, vẫn là cởi quần áo ra đánh? Ngọc Đường, ngươi lấy đánh đúng hay không?" Liễu Dĩu vui cười chơi đùa ở giữa, Hàn Nhi cách ăn mặc cung dung hoa mỹ, thời gian cũng đến buổi chiều, phủ thượng đèn hoa mới lên, Oanh Oanh Yến Yến đi ra riêng phần mình gian phòng, hướng phía phủ thượng chính đỉnh tiến lên. Một trận thọ yến, hoặc là nói là tào phủ gia yến, liền chính là bắt đầu nha. Chương 21, ảnh gia đình, có một kết thúc. Kim thu tháng 10, phố Dung Lộ rất lớn trong phủ đệ bên ngoài răng đèn kết hoa, mới nhượng độ cao rượu đế dùng vò rượu trồng chất tại trạch viện bên cạnh, nha hoàn bưng thức ăn vừa đi vừa về ghé qua, quản gia nhiệt tình chào hỏi. Tân khách ngồi tại ngoại trạch trong đại viện, nâng ly cạn chén phi thường náo nhiệt, đều là người trong nhà, không có quá nhiều quan tâm chú ý cấp bậc lễ nghĩa, ăn ngon uống ngon. Mà sân sau trong chính sảnh, rất lớn trong thính đường đèn đuốc như ban ngày, trừ ra các loại cổ kính vật trang trí, còn nhiều thêm chút mới mẻ đồ vật, tỉ như nói pha lê chụp đèn, ly đế cao vân vân. Lúc đầu Tào Hoa chuẩn bị làm cho cái đại thủy tinh đèn treo ở mái vòm phía trên, Tĩnh Liêu cảm thấy từ trên xuống dưới châm nến quá phiền phức, mà lại trên đỉnh đầu đi lấy cái khung sắt quá nguy hiểm, vẫn là đổi thành thường gặp đồng hạc đuôi đèn, phía trên tăng thêm pha lê chụp đèn để cao độ sáng. Phòng chính giữa bàn tròn lớn là một lần nữa làm riêng, cùng tây thuộc tấm kia hoàn toàn khác biệt, khả năng phải ở nhà thả cả một đời, tính chất tinh lương đến cực hạn, hoa văn chạm chỗ đường vần che kín các nơi, dưới mặt bàn lắp đặt có thanh trượt có thể xoay tròn. Mười mấy tấm ghế ngoại hình, nhưng chiều cao lại có nhỏ bé khác biệt. Nguyên nhân chủ yếu là Thẩm đại tiểu thư cùng Ngọc Đường vóc không cao, Tạ Di Quân cùng Kình Tuyết vóc dáng lại quá cao, dựa theo Tạ Di Quân dáng người làm riêng, Thẩm Vũ được đến hai chân huyền không, dựa theo Thẩm Vũ dáng người làm riêng, Tạ Di Quân chân đều không có địa phương thả. Dựa theo mỗi cái người dáng người làm riêng chỗ ngồi, cũng có thể phòng ngừa lẫn nhau khiêm nhượng không chịu ngồi xuống tình huống. Thời gian còn chưa tới, bọn nha hoàn ngay tại trong đại sảnh bày bàn thả đũa. Tào Hoa trong thư phòng, mở ra hai tay để Lạc Nhi cùng Tĩnh Liêu cho hắn cách ăn mặc. Trước kia hắn không thích mặc quá sức tưởng tượng, hoặc là võ phục hoặc là màu trắng thư sinh bào, hôm nay xem như tương đối chính thức gia đình tụ hội, Lạc Nhi yêu cầu hắn đem phiên vương áo mãng bào mặc vào áo mãng bào kim quan, mày kiếm tinh mâu, phối hợp vóc người cao gầy, phần này vai hùng nhìn Tĩnh Liêu có chút hài lòng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tao tặc, ngươi mặc thành dạng này rất dễ nhìn, không phải cầm cây quạt giả thư sinh." Tào Hoa hơi có vẻ bất đắc dĩ, túi đầu nhìn xem trên thân rườm rà trang trí, khẽ cười nói: "Loạn thất bát tao đồ chơi treo ở trên thân, đi đường đều không tiện, cái đồ chơi này cũng không phải là ăn mặc hàng ngày." Trần Tĩnh Liêu có chút nhíu mày, quân tử đương ôn nhuận vào nước, cử chỉ hữu lễ không kiêu không gấp, ngươi cả ngày cùng Vũ Phu đồng dạng luồn lên nhảy xuống, tự nhiên cảm thấy y phục này mặc vướng bận. Triệu Thiên Lạc một bộ váy xòe, đồng dạng đầy mắt thưởng thức, đưa tay sửa sang lấy vào áo: "Đúng vậy à, ngươi đường đường một cái vương gia khác họ, cả ngày ngay tại son phấn bám bên trong đi dạo, thân thể trần truồng thời gian so mặc quần áo thời gian còn nhiều, như cái lời gì?" Tào Hoa nghe thấy lời này, ra vẻ không vui, kia muốn không ta ngày mai liền đi biên quan, không phá Liêu Kim cuối cùng không trả, cách 2 năm cho các ngươi gửi một phong thư nhà trở về. Triệu Thiên Lạc nghe thấy lời này, lập tức liền luống cuống, liền vội vàng lắc đầu: "Tướng công, ta vừa nói chơi." Trần Tĩnh Liêu mặc dù hy vọng phu quân khai cương khuếch thổ lập bất thế chi công, có thể vừa nghĩ tới một đám lớn cô nương tại hậu trạch thủ vài chục năm sống quả, còn mỗi ngày lo lắng hãi hùng, trong lòng chính là một nắm chặt, cũng là khẩn trương nói: "Ừm." Đại nam nhân đem tại hậu phương bày mưu nghĩ kế, đánh trận thủ hạ tướng lĩnh đi là được, kia có ngươi thân chinh đạo lý. Tào Hoa lúc này mới hài lòng: "Cái này không phải, ta là vì các ngươi suy nghĩ, bằng không thì sớm mang binh ra ngoài đánh trận nha." Trần Tĩnh Liêu hơi híp mắt lại: "Để ngươi ở hậu phương bày mưu nghĩ kế, có thể không phải tại hậu trạch hô phong hoán vũ, cưới nhiều như vậy cô nương, còn tưởng rằng ngươi thỏa mãn, lại không nghĩ rằng liền nha hoàn đều không buông tha, lại để cho ngươi ra ngoài đánh trận, nói không chừng lại phải mang 10 cái trở về." Triệu Thiên Lạc nhẹ gật đầu: "Không phải nói không chừng là khẳng định mang 10 cái cô nương trở về. Vẫn là Lạc Nhi hiểu ta. Phi ngươi còn phải sắt đi lên." Giữa vợ chồng cãi nhau, sau khi mặc chỉnh tề, lần lượt đi tới chính trong đỉnh. Bởi vì Tào gia có hai cái vương gia nguyên nhân, cũng không phải là tất cả cô nương đều cách ăn mặc thành xinh xắn phụ nhân. Di Quân hai tay ôm ngực đứng tại chính sảnh, cũng là một thân áo mãng bảo, tóc ghim lên dựng thẳng kim quan. Phiên vương áo mãng bảo chỉ có 5 khoản, Di Quân dáng người cao gầy mặc vào đến không hài hòa, chỉ là nhìn quá khí khái hào hùng, tựa như cùng một cái so Tào Hoa còn tuấn tiểu vương gia, loại trừ cơ ngực quá mức sốc nổi tìm không ra nửa điểm mà bệnh. Di Quân 14 tuổi gia thục, sẽ chỉ là song đi thiên hạ truyền ra danh tiếng vang dội, trong nội tâm kỳ thật càng thích xa trường cùng giang hồ. Ở lại trong nhà làm cái thiếu nãi nãi đã nhân tài không được trọng dụng lại không quá quen thuộc. Mà nếu cùng Lạc Nhi tĩnh liễu không yên lòng hắn ra ngoài đánh trận, hắn cũng không thả tâm Di Quân một cái nữ nhi ra đi ra ngoài trôi kia núi thây biển máu, liền an an ổn ổn ở lại nhà ngồi ăn rồi chờ chết rất tốt, thực sự không nín được, liền chờ về sau có cơ hội, hai người dắt tay đi trên giang hồ đương một đôi thần tiên quyến lữ sóng một vòng, cũng tốt hơn bầu trời cách một phương nhiều năm gặp không phía trên. Gặp Tào Hoa tới, chính đình ở bên trong người liền cũng lục tục ngo ngoe ngồi xuống. Cha cô ôm tiểu Tào An, ngồi tại Triệu Phi bên cạnh hỗ trợ mang hài tử đối với cha cô, Tào Hoa rất khó nói thích hoặc là không thích, càng giống như là đối đãi hoàn nhi không sai biệt lắm, xem như người trong nhà, có hay không tầng kia quan hệ không có khác biệt lớn. Bất quá cha cô rõ ràng thay đổi rất nhiều, cha cô bản thân dáng dấp rất không tệ, thuộc về bảo thủ an tâm tính tình, bị hắn thu không có tự ngạo, ngược lại có chút sợ hãi, sợ trong nhà phu nhân cảm thấy nàng ỷ lại sùng mà kiêu, vẫn như cũ lấy tiểu tỷ tự cho mình là. Mà ngầm, cha cô so mặt khác cô nương thuận theo quá nhiều, liền không muốn ánh mắt cũng sẽ không lộ ra, chịu mệt nhọc cái gì đều nguyện ý làm, như là từng ly từng tí hầu hạ Triệu Phi, muốn đem hắn hầu hạ vui vẻ. Mới đầu hắn sợ chị vợ chịu không được không dám tận hứng, xuống tay với cha cô tự nhiên là tương đối không có phân tức, cha cô còn rất phối hợp mà cười cười, hắn coi là cha cô thoải mái. Về sau Triệu Phi vụng trộm mắng hắn dừng lại, mới hiểu được cha cô tính tình bảo thủ vô cùng, chỉ là không muốn tại chủ tử trước mặt gọi ủy khuất, ban đêm vụng trộm khóc còn không dám để Triệu Phi phát hiện. Từ đó về sau hắn liền thu liễm chút, tận lực không cần loạn thất bát tao đổ chơi dạy vò cha cô. Kết quả, Trúc Khúc Phi không biết từ nơi nào nghe được thuyết pháp này, cũng học giả ủy khuất vụng trộm khóc, trông cậy vào hắn đi hống. Hắn phát hiện về sau, kia là thật tốt thương tiếc một phen, đem Trúc Khúc Phi khí mấy ngày không có xuống giường. Lúc này trong đại sảnh, Trúc Khúc Phi còn không có nguôi giận, ngồi tại đồ đệ bên cạnh cũng không để ý Tào Hoa, chỉ là làm ra đoan trang hữu lễ trưởng bối bộ dáng. Đùa bi bô học nói Tào An. Tiểu An An, gọi mẫu thân. Tiểu Tào A An đừng thích Triệu Phi cùng Trúc Khúc Phi hai cái gì nương, thành thật liền kêu một tiếng. Mẫu thân. Trúc Khúc Phi cười đến run rẩy cả người, đáy mắt cất giấu mấy phần hâm mộ, sau đó vừa liếc Tào Hoa liếc mắt. Triệu Thiên Lạc nghe thấy cái này liền có chút nóng nảy, hai con ngươi hơi trừng. Trúc Khúc Phi, ngươi muốn nhi tử mình sinh, giàng ngoặt nhi tử ta làm gì? Lý Sư Sư cùng Trúc Khúc Phi luôn luôn nước sôi lửa bỏng, lúc này âm thanh thanh lãnh hừ một tiếng. Đúng à, mỗi ngày nghĩ trăm phương ngàn kế hướng tướng công trước mặt gót, cũng không gặp bụng của ngươi có động tĩnh, cũng không biết ngươi cùng tướng công ở tại trong phòng làm cái gì đi. Trúc Khúc Phi khanh khách cười khẽ, dù sao đều là người trong nhà, cũng không có đỏ mặt ý tứ, ngược lại trêu chọc nói: "Ta cùng tướng công trong phòng, tự nhiên là làm phu thê ở giữa chuyện nên làm. Không giống sư sư cô đường, tại trong khuê các, già nghĩ đến đánh đàn khiêu vũ, tướng công không tâm tư nghe ngươi còn tức giận, nhất định phải nghe xong bài hát mới khiến cho tướng công." "Ngươi?" Lý Sư Sư lập tức nóng nảy, mím môi một cái, lại nghiêng đầu nhìn hướng ngồi nghiêm chỉnh Tào Hoa. "Tướng công, ngươi làm sao chuyện gì đều hướng bên ngoài nói?" Tào Hoa nâng chung trà lên uống một ngụm, chỉ coi làm cái gì đều không nghe thấy. Trần Tĩnh Liêu nhất thủ lễ pháp, gặp Trúc Khúc Phi đem thoại để mang lệnh, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. "Khúc Phi, sắp ăn cơm rồi, đừng nói những này không ra gì sự tình." Trúc Khúc Phi dừng lại lời nói, liền cũng không tiếp tục nói. Tạ Di Quân thân mang áo mãng bào ngồi ở bên cạnh, nhíu lông mày, ngược lại là cho sư phụ chống lên chẳng tử. "Đều là người một nhà, không có gì không ra gì, ta nhiều lần đều nghe thấy Trần phu nhân nói nhanh lên rồi nhanh lên rồi." Trần Tĩnh Liêu sắc mặt đỏ lên, nháy nháy mắt, nhẹ giọng đến. Cũng không biết trong nhà ai ban đêm động tĩnh lớn nhất, cách mấy gian viện tử đều có thể nghe thấy. Ha ha ha. Từng cái cô nương hoặc là che miệng hoặc là cúi đầu, vui cười âm thanh một mảnh. Tạ Di Quân mặt cũng đỏ lên, lông mày nhíu chặt, nửa ngày cũng tìm không thấy phản bác. Nàng võ nghệ cao cường thể chẳng tốt, Táo Hoa dày vò nàng xưa nay không lưu thủ, giường đều làm cho sợ quá, cũng không phải nàng cố ý làm ra lớn tiếng như vậy. Tô Hương ngưng mặt hơi chút đỏ lên dưới, đánh lên giảng hòa. Đều là tướng công cố ý dày vò người, Tạ cô nương cũng không muốn như thế, là a tướng công. Táo Hoa có thể nói cái gì, lắc đầu cười khẽ, được rồi, chuẩn bị ăn cơm. Trên bàn cãi nhau an tĩnh lại, sơ qua, cửa hông đi tới một cái quần áo hoa mỹ cô đường, đeo vàng đeo bạc cực kỳ hỉ khí, khuôn mặt nhỏ bó chặt, đi đến chủ vị ngồi xuống, trên đầu còn mang theo cái làm bằng vàng dòng vương miện, phía trên khắc lấy sinh nhật vui vẻ bốn chữ, xem xét chính là Tào Hoa thủ bút. Ngọc Đường ồn ào nghĩ hát Tào Hoa dạy sinh nhật ca, bất quá cho nên cô nương đều cảm thấy quá khó nghe, Hàn Nhi cũng không thích chúng tinh phùng nguyệt cảm giác, sau khi ngồi xuống liền lẩm bẩm một câu: "Ăn cơm đi." Tào Hoa nhẹ gật đầu, nhìn xem đầy đương đương một bàn nương tử, gặp Hỗ Tam nương cùng Hoàn Nhi bưng bầu rượu đứng ở bên cạnh, khẽ cười nói: "Tam nương, Hoàn Nhi cũng tới ngồi xuống đi." Hoàn Nhi có chút sợ hãi, nhìn Lý Sư Sư liếc mắt, liền cúi đầu sắc mặt đỏ lên đi tới Lý Sư Sư trước mặt ngồi xuống. Hỗ Tam nương thân mang nha hoàn phục sức, bưng bầu rượu đứng tại chỗ, có chút có gáp, lắc đầu: "Ta là nha hoàn, không có tư cách lên bàn tử, không cần nha." Ngọc Đường không chê sự tình lớn, học giả Tào Hoa bộ dáng, giữ dằn mà nói: "Tam nương, Liên công tử nói đều không ngừng, tin hay không hiện tại liền để ngươi từ nha hoàn biến thành phu nhân." Ngọc Đường. Lục Châu sắc mặt tướng đỏ, đưa tay vụng trộm bóp Ngọc Đường một chút. Tào Hoa dò xét mấy ngày, âm thanh lạnh lùng cười cười: "Được rồi, hôm nay là ngày đại hỷ, không cùng người so đo, ban đêm lại thu thập ngươi." Hỗ Tam nương nghe nói như thế run một cái, vô ý thức che lại mông, trên bàn quét một vòng, do dự dự, vẫn là đi đến Ngọc Đường cùng Lục Châu trước mặt ngồi xuống, túi đầu giả bộ như mình không tồn tại. Tất cả mọi người đều ngồi xuống về sau, Tào Hoa nhìn xem cả một nhà, rất có gia chủ phong phạm giơ tay lên: "Chúc Hàn Nhi sinh nhật vui vẻ." "Sinh nhật vui vẻ." Vang thanh yến ngữ bên trong, các cô nương nâng ly cạn chén vô cùng náo nhiệt, quy củ chỉ giữ vững không bao lâu, liền tại mấy cái không an phận cô nương dẫn đầu dưới, biến loạn thất bát tao. có đánh đàn hát khúc, có khoác lác giảng chuyện giang hồ, có thảo luận trong thành thi hội từ mới, còn có nói chuyện làm ăn. Trúc Khúc Phi vốn là lắm lời, còn tới chỗ giảng câu đùa tục, kết quả chơi thoát, đem uống say tảo hoa cho làm phát bực, chính sảnh cửa lớn vừa đóng, để nha hoàn đem tiểu A Nhi ôm ra ngoài, liền bắt đầu trước mặt mọi người thi ra pháp. Cuối cùng nhất thời xúc động, không biết làm sao lại đi trễ, các cô nương đều uống đã nửa say, này hữu lực khí tránh, trách cứ vài câu liền ngổn ngang lộn xộn nằm ở đại sảnh trên mặt thảm bị khi phụ, liền say khướt Hoàn Nhi đều không hiểu thấu gặp tai vạn. Sáng sớm hôm sau, trong hậu trạch yên tĩnh như chết, tỉnh táo lại các cô nương cũng làm cái gì đều không có phát sinh, uống nhiều quá Thẩm Vũ cùng Triệu Phi, còn hỏi thăm tối hôm qua xảy ra chuyện gì, làm sao buổi sáng mặc chính là người khác quần áo. Đối với cái này, Tào Hoa tự nhiên là không có giải thích, dù sao một đêm này trung thân khó quên là được. Bởi vì gia yến uống nhiều, lúc đầu khâu chỉ có thể đẩy lên ngày thứ hai. Phương Đông tia nắng ban mai vẩy vào vườn hoa bên trong, vài chương ghế bày tại vườn hoa bên trong, ừm đặt vườn hoa triển khai họa án, bốn cái thành biện kinh bên trong nổi danh màu vẽ thánh thủ, cầm bút mực tại họa án phía sau yên tĩnh chờ đợi. Vốn là nghĩ chiếu một tấm ảnh gia đình, có thể máy chụp ảnh cái đồ chơi này Tào Hoa căn bản chế, cũng chỉ có thể mời mấy cái vẽ tranh danh ra, họa một tấm ảnh gia đình đi ra, lưu lại làm bạch đầu giai lão ngồi tại trong đình viện nhìn lại quá khứ chi dụng. Tào Hoa thân mang áo mãng bào màu bạc đầu dựng thẳng kim quan, đại mã kim đao ngồi tại chính giữa vị trí bên trên, trong tay ôm tiểu nhi tử, ngẩng đầu đỡ ngực quý khí bức người. Tạ Di Quân đồng dạng cách ăn mặc, bất quá không có dựng thẳng quan, mà là sắn thành phụ nhân búi tóc, đầu đội hoa châm ngồi ở bên cạnh. Mười cái cô nương làm thành một loạt quá tản chút, cuối cùng liền để thân cao đứng tại phía sau, vóc dáng không cao chạm phía trước, chăm chú tụ cùng một chỗ. Gió thu rì rào ở giữa, trong hoa viên hình tượng gần như dừng lại. Cho nên cô nương đều tỉ mỉ cách ăn mặc quá, biểu tình một cái so một cái đoan trang hữu lễ, liền luôn luôn tùy tiện thẩm vũ, đều hai tay chồng tại quanh thắt lưng làm ra quý phụ nhân bộ dáng. Dù sao Tào Hoa nói bức họa này muốn lưu lại thật lâu, về sau hàng năm đều sẽ vẽ lên một bộ, khả năng sẽ còn đời đời kiếp kiếp truyền xuống, để tử tôn chiêm ngưỡng Tào thị tiên tổ khí độ phong phạm đây chính là đại sự, liền Triệu Thiên Lạc đều có mấy phần khẩn trương, sợ họa sĩ đem nàng họa sai lệch, bị con cháu đời sau ngộ nhận là dáng dấp không trang trọng. Mà Thẩm Vũ, Trúc Khúc Phi càng không cần phải nói, nếu như bị hậu đại dòng dõi biết bản tính của các nàng còn phải, hai người ngồi nghiêm chỉnh ăn nói có ý tứ, liền trang dung đều mười phần thanh đạm, chỉ lộ ra văn nhã cùng đoan trang. Tào Hoa ngồi một lát, cảm thấy hào khí quá nghiêm túc, mỉm cười mở miệng nói: "Một hai ba, quả cả." "Ừm." "Cùng ta niệm, quả cả." "Quả cả." Bút lông xẹt qua giấy tuyên tiếng xào xạc không ngừng, nhà cao cửa rộng bên trong, một bộ mỹ nhân như ngọc bức tranh, tại trong gió thu chậm chậm hình thành. Phiên ngoại có một kết thúc, sách mới đã gửi bản thảo, nếu như qua lời nói, đoán chừng tuần sau liền sẽ phát sách, hy vọng mọi người đến lúc đó ủng hộ một chút. Liên quan tới tiểu đô đốc phiên ngoại, mọi người muốn nhìn cái gì cái kia nữ chính lời nói, có thể tại bình luận khu nhắn lại, ta nhìn thấy liền sẽ bất thời gian viết ra đa tạ mọi người nửa năm qua ủng hộ.